Chương 1041, Kiếm Tâm Phủ Bụi, 2, nói đến đây, vẻ mặt hắn phức tạp nhìn Tô Dịch, nói, ta quả thực đã thay đổi, cái này là vì ta nhận thức được trước kia cùng bây giờ chênh lệch, nhận thức được chênh lệch của ta cùng hạng người đứng đầu thế gian này, tự nhiên sẽ không giống như trước, không biết thì không sợ như vậy nữa. Dứt lời, hắn lại thở dài một tiếng, cầm bầu rượu điên cuồng uống không thôi, dáng vẻ cô đơn, đoạn lời này khiến Nguyên Hằng cùng Bạch Vấn Tình cũng sinh ra một ít cộng hưởng trong lòng. Giới tu hành đại hạ này, thật là địa linh nhân kiệt, cường giả như rừng, nơi khác còn xa mới có thể so sánh. Bọn họ cũng từng cảm khái, trước kia như ếch ngồi đáy giếng, hôm nay mới biết thế giới to lớn. Nhưng đối với lời của Thu Hoành Không, bọn họ không hoàn toàn tán đồng. Ví dụ như, Thu Hoành Không theo bản năng, mang Tô Dịch trước kia coi là ếch ngồi đáy giếng giống với sắn. Cái này tự nhiên là không đúng, không những không đúng, còn 10 phần sai. Chẳng qua, Nguyên Hằng và Bạch Vấn Tình rất biết điều chưa cãi lại. Thu Hoành Không vừa mới gặp mặt Tô Dịch, hẳn là hoàn toàn không rõ, Tô Dịch trước mắt hắn khủng bố bao nhiêu. Tô Dịch cầm hồ lô rượu nhấp một ngụm, nói, nhận thức được chênh lệch không phải là chuyện xấu, nhưng nếu kiếm tâm phủ bụi, về sau muốn lại chà lau sạch sẽ, tái hiện khí tức sắc bén ngày xưa, thì quá khó rồi, cái gì gọi là kiếm tâm? Cái gì gọi là ngạo cốt, dũng mãnh tinh tiến, không sợ sống chết, không sợ thành bại, thà gãy không công. Nhất thời ẩn nhẫn ngủ đông, có thể. Ẩn nhẫn thoái nhượng mãi, thời gian dài, kiếm tâm đầy cát bụi, một thân ngạo cốt đều sẽ bị mài mòn sạch sẽ. Đến lúc đó, nhất định trở thành tầm thường. Thu Hoành Không trước mắt, có lẽ còn chưa thật sự mất đi một viên kiếm tâm như kia, cùng với một thân ngạo cốt. Nhưng hắn bây giờ đã xuất hiện dấu hiệu như vậy. Cái này từ trong thần thái cử chỉ của hắn toát ra xuống dốc, tối tăm, liền có thể nhìn ra một ít manh mối. Kiếm tâm phủ bụi. Thu Hoành Không lắc lắc đầu, trên mặt hiện lên một mảng tự tin, nói, Tô đạo hữu, thực không dám giấu, ta hôm nay đã là ngoại môn đệ tử Thiên Xu Kiếm Tông, so sánh với các nhân vật đứng đầu kia, có lẽ xa không đủ xem, nhưng ta đã vượt xa đại đa số người cùng thế hệ trong thế tục đại hạ này, cách đó không xa, Đào Vân Trì không khỏi nở nụ cười. Nhìn không được nữa nói, Thu sư đệ, ngươi nói không sai, vào cánh cửa Thiên Xu Kiếm Tông, đã không khác gì cá chép vượt Long Môn, mặc dù ngươi bây giờ chỉ là ngoại môn đệ tử, lại nào phải các tu sĩ tầm thường kia thiên hạ này có thể so sánh. Cái này nhìn như là đang khen Thu Hoành Không, thực ra cũng là mượn cái này phụ trợ bọn họ những người này địa vị cùng thân phận bất phàm cỡ nào. Lời này vừa nói ra, ánh mắt Đào Vân Trì đã nhìn về phía Tô Dịch, ở trong mắt hắn, lời cũng đã làm rõ. Tô Dịch chung quy nên ý thức được thân phận bọn họ, nghĩ hẳn khẳng định không ngồi được nữa, sẽ kinh sợ chủ động tiến lên bái kiến. Nhưng khiến Đào Vân Trì kinh ngạc là, Tô Dịch nhàn nhã tự tại ngồi ở nơi đó, cũng lười nhìn hắn một cái, vẫn như cũ là một bộ tư thái lười nhác coi như không thấy kia. Cái này quả thực tựa như nháy mắt với người mù, khiến Đào Vân Trì cảm thấy buồn bực, trên mặt cũng hiện ra một mảng âm trầm. Tiểu tử này, thực không biết điều nha. Đám nam nữ kia cũng đều giật mình, bọn họ trước đó đều đoán chắc, khi biết được thân phận bọn họ, kẻ đến từ quốc gia nhỏ xa xôi này chắc chắn chủ động tiến lên bái kiến. Sao có thể ngờ được, đối phương lại vẫn như cũ một bộ dáng không có phản ứng. Đây là phản ứng tu sĩ bình thường nên có. Đám nam nữ kia cũng đều buồn bực một phen, rất khó hiểu, trên đời này sao có thể có hạng người ngu dốt như vậy, bọn họ lại không biết nói, nghe xong đoạn lời đó của Đào Vân Trì. Nguyên Hằng và Bạch Vấn Tình đều thiếu chút nữa nhịn không được cười lên. Thu Hoành không chỉ là một ngoại môn đệ tử mà thôi, cũng có thể tính là cá chép vượt Long Môn. Đám người Thiên Xu Kiếm Tông này, thật đúng là biết giác vàng lên mặt bản thân nha. Nếu để bọn họ biết, đám người Hoắc Vân Sinh nội môn đệ tử Vân Thiên Thần Cung, đều ở trước mặt chủ nhân không chịu nổi như gà đất chó sành, nên nghĩ như thế nào đây? Nếu để bọn họ biết, con Hắc Giao hóa linh cảnh kia dưới đoạn Long Nhai, ngay cả Lệ Diệu Hồng đại tu sĩ hóa linh cảnh xếp hạng thứ ba Thanh Ất Đạo Tông cũng dám giết, nhưng ở lúc đối mặt chủ nhân, lại khiêm tốn như học sinh, lại nên nghĩ như thế nào? Mắt cao hơn đỉnh, tự thấy mình rất cao, đều bởi vô tri. Có lẽ là theo ở bên người Tô Dịch lâu, Nguyên Hằng và Bạch Vấn Tình khi đối mặt loại tình huống này, cũng đều trở nên lười, lười đi cãi lại. Tô Dịch ngược lại không để ý những thứ này, hắn nhìn ra được, Thu Hoành Không trong mắt mình, so sánh với trước kia. Đã mất đi một loại kiếm tâm như sắc cùng ngạo cốt thuộc về kiếm tu. Nhưng bản thân Thu Hoành không đối với có thể trở thành ngoại môn đệ tử Thiên Xu Kiếm Tông lại rất thỏa mãn, cũng vì thế rất tự hào. Điều này làm Tô Dịch không khỏi hứng thú rã rời. Con người đều sẽ thay đổi. Thu Hoành không ở sau khi nhận thức được chênh lệch, đã lựa chọn một con đường chính hắn muốn theo đuổi, người ngoài đều không thể can thiệp, Tô Dịch cũng không phải hạng người thích lên mặt dạy đời. Chương 1042, thật sự quá phận, một, Tô Đạo Hữu, ngươi bây giờ đã bái vào môn phái tu hành nào hay chưa? Thu Hoành không hỏi. Tô Dịch lắc lắc đầu, uống một ngụm rượu. Thu Hoành không do dự một phen, đề nghị, qua 3 tháng nữa, là thời điểm Thiên Xu Kiếm Tông tuyển nhận môn đồ, thiên phú cùng nội tình đạo hữu xa ở trên Thu Mổ, nếu là tham dự đến trong khảo hạch, bái vào trong Thiên Xu Kiếm Tông tu hành, hẳn là không phải việc khó. Lúc trước, hắn từng thua ở dưới tay Tô Dịch, trong lòng cực khâm phục đối với trình độ kiếm đạo của Tô Dịch. Trước mắt nhìn thấy Tô Dịch vẫn là tán tu không môn không phái, không khỏi có chút thấy không đáng giá thay Tô Dịch, cho nên mới sẽ đưa ra đề nghị này. Tô Dịch ngẩn ra, hắn nhìn ra được, Thu Hoành không là phát ra từ trong lòng đang nghĩ cho mình, không khỏi nghẹn lời lắc đầu. Hắn ngược lại rất hy vọng có ai có thể chỉ điểm mình tu hành, nhưng mấu chốt là, trong thiên hạ này, có người như vậy sao? Còn chưa chờ Tô Dịch mở miệng, cách đó không xa vang lên một tiếng hừ lạnh, Thu sư đệ, ngươi lời này không đúng rồi, Thiên Xu Kiếm Tông chúng ta nào phải tùy tùy tiện tiện ai cũng có thể vào. Nói chuyện, là một thanh niên áo bào bạc, vẻ mặt lộ ra sự khinh thường. Lúc trước Tô Dịch nghênh ngang nằm ở ghế mây, mang bọn họ những người này đều xem nhẹ hết, đã làm trong lòng bọn họ cực khó chịu. Trước mắt thấy Thu Hoành không đề nghị Tô Dịch đi tham gia khảo hạch của Thiên Xu Kiếm Tông, thanh niên áo bào bạc này nhất thời liền nhịn không được, lên tiếng châm chọc. Thân thể Thu Hoành không cứng đờ, bị răng dậy có chút khó xử. Hắn mở mồm muốn giải thích cái gì, Tô Dịch đã từ ghế mây đứng dậy, xua tay nói, không cần nói thêm nữa, ta đối với tiến vào Thiên Xu Kiếm Tông tu hành, là không có một chút hứng thú nào. Được rồi, chúng ta tạm biệt ở đây, Tô Dịch thu hồi ghế mây, đã không có hứng thú tán gẫu tiếp. Không có hứng thú, còn giữ làm chi? To mồm không biết ngượng. Bỗng nhiên, thanh niên áo bào bạc kia suy cười lên, nói, một tên tán tu nho nhỏ, khẩu khí lại không nhỏ, thế mà còn dám không mang Thiên Xu Kiếm Tông ta đặt ở trong mắt, không cảm thấy buồn cười. Người khác bên cạnh thanh niên áo bào bạc cũng lắc đầu một phen. Lúc trước bọn họ còn đang vì chuyện Tô Dịch không nhìn bọn họ, cảm thấy rất không thoải mái, nhưng bây giờ, cũng lười so đo tiếp. Đây là kẻ đáng thương ngu muội vô tri, không thể nghi ngờ nhục thân phận mình. Thu Hoành không thầm than, truyền âm khuyên giải, Tô Đạo Hữu, chớ tức giận với bọn họ những kẻ mắt cao hơn đỉnh này, không đáng. Tô Dịch cười cười, không nói cái gì nữa. Thứ như ruồi bọ, ông kêu loạn mà thôi, hắn nào sẽ để ý. Cũng căn bản không đủ tư cách khiến hắn tức giận. Tô Dịch chắp hai tay sau lưng, nói với Nguyên Hằng, Bạch Vấn Tình bên cạnh, đi thôi. Mà nhìn thấy đối mặt mình châm chọc, Tô Dịch cũng không dám phản kháng, một bộ tư thế sốt ruột muốn rời khỏi, điều này làm thanh niên áo bào bạc kia càng thêm không sợ hãi. Hắn lắc đầu thở dài, đưa ra đề nghị với Thu Hoành không, Thu sư đệ, không thể không nói, người trước kia thật sự là kết bạn không chú ý gì. Theo ta thấy, ngươi vẫn là phân rõ giới hạn với hắn thì tốt hơn, dù sao ngươi hôm nay đã là ngoại môn đệ tử Thiên Xu Kiếm Tông, có thể nào đứng cùng hàng ngũ với loại người này, Thu Hoành không nhất thời lộ vẻ mặt khó xử. Hồi lâu sau, hắn hít sâu một hơi, thấp giọng nói, Cốc sư huynh, Tô Đạo Hữu là bằng hữu của ta, mong rằng ngài thu hồi đoạn lời này, chớ làm ta khó xử. Thanh niên áo bào bạc ngẩn ra, như không ngờ, Thu Hoành không dám tranh luận. Hắn lạnh lùng khiển trách. Thu sư đệ chẳng lẽ cho rằng, ta nói có sai. Lúc trước họ Tô kia không có cấp bậc lễ nghĩa, ngu muội vô tri, phàm là hắn thoáng thông minh một chút, cũng không dám không để chúng ta vào mắt, huống chi, hắn còn nói năng lỗ mãng, miệt thị Thiên Xu Kiếm Tông chúng ta, giống như loại người này, chúng ta làm bạn với hắn còn thấy nhục. Người sao có thể cho rằng, là ta làm sai. Ánh mắt lạnh lùng đó, khiến Thu Hoành không áp lực gấp bội. Đám người Đào Vân Trì thờ ơ lạnh nhạt. Đều không tính biện hộ thay Thu Hoành không? Một ngoại môn đệ tử, lại vì cái gọi là bằng hữu của hắn, đi chống đối thanh niên áo bào bạc, điều này làm trong lòng đám người Đào Vân Trì cũng có chút bất mãn. Thu Hoành không cúi đầu, hai tay thu ở trong tay áo lặng yên nắm chặt, trong lòng rõ ràng đang kịch liệt giãy giụa. Hồi lâu sau, hắn ngẩng đầu, nghênh đón ánh mắt thanh niên áo bào bạc, vẻ mặt đã tràn đầy nét bình tĩnh kiên định. Hắn nói từng chữ một, Cốc sư huynh, chuyện khác, ta đều có thể nhịn, cho dù ở tông môn bị làm nhục, bị xem thường, bị gọi thì đến đuổi thì đi giống tôi tớ, ta cũng chưa từng để ở trong lòng. Nhưng mà, ánh mắt hắn sắc bén sáng ngời, giống như thiêu đốt ngọn lửa hừng hực, ngươi không nên phỉ báng bằng hữu của ta. Thanh âm vang dội kiên định kia, vẻ mặt bởi phẫn nộ mà trở nên hơi vặn vẹo, khiến thanh niên áo bào bạc kia cũng không khỏi bị dọa giật mình, lui về một bước. Thu Hoành không giờ phút này, tự như giả thú mất đi lý trí. Đám người Đào Vân Trì cũng đều cả kinh, bọn họ vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy Thu Hoành không ngoại môn đệ tử tùy ý sai bảo này tức giận. Cách đó không xa, Khương Ly xoay người, một đôi mắt phượng nhìn về phía Thu Hoành không, trên khuôn mặt tuyệt đẹp hiện lên một mảng kinh ngạc. Chương 1043, thật sự quá phận, hai, bạn. Đây chẳng lẽ chính là điểm mấu chốt trong lòng Thu Hoành không? Khuôn mặt thanh niên áo bào bạc đỏ lên, rõ ràng thẹn quá hóa giận, lạnh lùng nói, ngươi một tên ngoại môn đệ tử vừa mới tiến vào tông môn, cũng dám chống đối ta. Hắn nâng tay đánh một cái tát về phía trên mặt Thu Hoành không, Thu Hoành không lắc mình né tránh, mắt đỏ lên, giọng khàn khàn nói, Cốc sư huynh, hôm nay dù ra tay, ta cũng sẽ không cúi đầu ở trên việc này. Ngươi còn dám tránh? Thanh niên áo bào bạc tức giận đến phát cuồng, tung người tiến lên, lại vung một chưởng về phía Thu Hoành không. Giờ khắc này, Khương Ly khẽ nhíu mày, nhìn không được nữa, đang muốn ngăn cản. Vù. Một bàn tay túm lấy bả vai Thu Hoành không, đưa hắn sang một bên, tránh được một đòn này của thanh niên áo bào bạc, Thu Hoành không ngẩn ra, dương mắt liền thấy khuôn mặt tuấn tú kia của Tô Dịch, chính là Tô Dịch. Hắn khẽ biến sắc, nói, Tô đạo hữu, ngươi chưa đi. Ngươi coi Tô mỗ là bạn, ta lại có thể nào nhìn ngươi bị ức hiếp. Tô Dịch thản nhiên mở miệng. Vốn, hắn đã sinh ra một chút thất vọng đối với Thu Hoành không, nhưng khi phát hiện Thu Hoành không coi hắn là bạn, mà không tiếc giằng co với thanh niên áo bào bạc, trong lòng hắn cũng không khỏi vui mừng. Gã này, cũng không giống mình tưởng tượng, bị hiện thực đập nát một thân ngạo cốt, còn có thể kéo một lần. Lúc này, thanh niên áo bào bạc giận quá mà cười, ha ha ha, thứ không biết sống chết, lại còn dám trở về. Như thế nào, ngươi còn muốn ra tay với ta? Hắn thật sự tức đến hỏng rồi, Thu Hoành không ngoại môn đệ tử như vậy, dám chống đối hắn không nói, ngay cả Tô Dịch tán tu đi ra từ quốc gia nhỏ xa xôi này cũng dám xen vào. Điều này làm mặt hắn cũng sắp không nhịn được nữa, Tô đạo hữu, ngươi vì sao còn trở về? Đi mau. Thu Hoành không biến sắc hẳn, lên tiếng thúc giục. Hắn đi đắc tội thanh niên áo bào bạc, mặc dù sẽ bị dạy dỗ một trận, nhưng có mặt Khương Ly, tuyệt đối sẽ không xuất hiện nguy hiểm tính mạng. Nhưng Tô Dịch khác, một khi xé rách da mặt, sợ là sẽ có nguy hiểm tính mạng. Muộn rồi. Thanh niên áo bào bạc hừ lạnh một tiếng, tay áo bào rung lên, một thanh đạo kiếm màu xanh lao ra, nâng tay chém tới Tô Dịch. Vù. Kiếm khí dày đặc, hào quang uốn lượn, kiếm khí kia cũng sắc bén vô cùng, mang theo đạo vận hành một huyền diệu, thể hiện ra đạo hành thanh niên áo bào bạc phi phàm cùng cường đại. Thu Hoành không vừa muốn chuẩn bị đi ngăn trở một kiếm này thay Tô Dịch, bả vai hắn đã bị đè lại, bên tai vang lên thanh âm mang chút bất đắc dĩ của Tô Dịch, ngươi xem là được. Thanh âm vừa vang lên. Theo Tô Dịch nâng tay điểm một cái. Rắc. Một đạo kiếm khí màu xanh ập tới trước mặt nổ tung vỡ vụn từng tấc một. Trong lòng Thu Hoành không chấn động, Khương Ly lộ ra vẻ mặt bất ngờ. Đám người Đào Vân Trì đều nhíu mày. Một đòn này. Nhìn như nhẹ nhàng bâng quơ, nhưng lại có thể dễ dàng hủy diệt một kiếm của thanh niên áo bào bạc, cái này không thể nghi ngờ rất không tầm thường. Cần biết, thanh niên áo bào bạc Cốc Đằng Ưng, là nội môn truyền nhân Thiên Xu Kiếm Tông, một thân đạo hành nguyên phủ cảnh hậu kỳ, có thể thoải mái tiêu diệt nhân vật cùng cảnh giới trong thế tục này, nhưng Tô Dịch tán tu đến từ quốc gia nhỏ xa xôi này, lại có thể trong cái nâng tay, phá đi một kiếm của Cốc Đằng Ưng, điều này bảo mọi người ở đây sao có thể không bất ngờ. Cốc Đằng Ưng khẽ biến sắc, vùng kiếm tiến lên, toàn lực vận chuyển một thân đạo hạnh nguyên phủ cảnh hậu kỳ, thi triển một môn bí thuật kiếm đạo. Vù vù vù. Từng đạo kiếm khí màu xanh ngang trời, hóa thành những cánh hoa trong suốt đẹp đẽ, bao trùm về phía Tô Dịch, xinh đẹp rực rỡ, lại sát khí ngút trời. Thanh Mộc Linh Hoa Kiếm, đám người Khương Ly, Đào Vân Trì đều nhận ra, đây là bí pháp kiếm đạo Cốc Đằng Ưng đắc ý nhất. Trên môi Tô Dịch toát ra nét mỉa mai. Phất tay áo bào. Ầm. Kiếm khí mênh mông cuồn cuộn giống như gió trời mưa biển, cánh hoa trong suốt đầy trời ở trên không tan vỡ điêu linh, hóa thành tro bụi. Âm. Ở dưới ánh mắt kinh sợ nhìn chăm chú của mọi người, thân thể Cốc Đằng Ưng bị hung hăng đánh bay đi, còn ở giữa không trung, đã hộc ra cả đống máu, phát ra tiếng kêu thảm thiết, đến cuối cùng, ngã xuống ở ngoài hơn 10 trượng, ngã vỡ đầu chảy máu, cực kỳ chật vật. Không biết tự lượng sức mình. Tô Dịch phủi phủi ống tay áo, lắc đầu một phen. Phẩy tay áo một cái, áp chế một vị nội môn chân truyền đệ tử Thiên Xu Kiếm Tông. Toàn trường yên tĩnh, đều bị chấn động. Cái này, trong lòng Thu Hoành không tràn đầy rung động. Hắn rõ nhất sự đáng sợ của Cốc Đằng Ưng nội môn đệ tử bực này, là tồn tại cường đại khiến hắn cũng chỉ có thể nhìn bóng lưng của y, nhưng hắn sao có thể ngờ được, Cốc Đằng Ưng sẽ ngay cả lực lượng một cái phẩy tay áo của Tô Dịch cũng không ngăn được. Đôi mắt sáng của Khương Ly hơi co lại, người này. Không đơn giản. Đám người Đào Vân Trì cũng bị chấn động, sắc mặt ai cũng thay đổi, ý thức được bọn họ lúc trước nghĩ lầm rồi. Họ Tô kia có lẽ chỉ là một tán tu đến từ quốc gia nhỏ xa xôi không giả, nhưng đạo hạnh cùng nội tình của hắn lại không phải tầm thường. Chủ nhân vẫn quá nhân từ rồi, nếu không, dưới một đòn này, người này nào còn có mạng để sống? Nguyên Hằng cảm khái. Bạch Vấn Tình gật gật đầu, rất tán đồng. Chương 1044, Thoái Nhượng cùng Cam Đoan, một, hai người đều từng kiến thức thủ đoạn có thể xưng là nghịch thiên của Tô Dịch, cảnh này trước mắt. Quả thực không khác gì quậy phá nho nhỏ. Các hạ thủ đoạn tốt, trách không được lúc trước dám không để chúng ta vào mắt, thì ra là có chỗ dựa, Đào Vân Trì lạnh lùng mở miệng, chẳng qua, lúc trước, Cốc sư đệ dạy dỗ Thu sư đệ, chính là chuyện nội bộ Thiên Xu Kiếm Tông ta, các hạ lại nhúng tay vào, còn ra tay nặng như vậy, có phải quá đáng lắm rồi hay không? Nghe được đoạn lời già mồm ác lẽ phải này, Thu Hoành không cũng thiếu chút nữa tức mà bật cười. Nhưng hắn lại chỉ có thể ẩn nhẫn. Thấp giọng truyền âm nói với Tô Dịch, Tô Đạo Hữu, ngươi đi mau, chớ đắc tội bọn họ, cùng Thiên Xu Kiếm Tông là địch, mối họa vô cùng. Hắn nhìn ra Tô Dịch đạo hạnh cường đại, nhưng lại không thể không lo lắng hậu quả, Tô Dịch phải đối mặt khi đắc tội truyền nhân Thiên Xu Kiếm Tông. Tô Dịch liếc Thu Hoành không một cái, không để ý tới. Thu Hoành không lo lắng, cũng là tốt cho Tô Dịch hắn, hắn tự nhiên hưởng thụ. Chẳng qua, đã ra tay, hắn nào sẽ để ý những thứ này? Lúc trước như ruồi bò phỉ báng ta, bây giờ lại nói ta quá phận. Tô Dịch thản nhiên mở miệng, vậy ta liền cho ngươi kiến thức một chút, cái gì gọi là quá phận thật sự. Nói xong, hắn nâng bước đi về phía Đào Vân Trì. Bước đi nhàn tản, không nhanh không chậm. Nhưng con ngươi Đào Vân Trì lại co rụt lại, sâu sắc phát hiện, một thân khí cơ của Tô Dịch gắt gao tập trung ở trên người mình, làm hắn như mũi nhọn tì vào lưng, cả người mất tự nhiên. Càng rỡ. Sắc mặt Đào Vân Trì trầm xuống, khí cơ toàn thân dâng trào, lực lượng thuộc về tụ tinh cảnh kia, làm uy thế toàn thân hắn cũng trở nên cực khiếp người. Nguyên Hằng và Bạch Vấn Tình nhìn nhau, đều không khỏi bất ngờ. Một tên nội môn chân truyền đệ tử, lại có được đạo hạnh tụ tinh cảnh, cũng đủ để đi so sánh với Chương Uẩn Thao ngoại môn trưởng lão Vân Thiên Thần cung bực này. Không thể nghi ngờ, Đào Vân Trì này tuyệt đối không phải nội môn đệ tử Thiên Xu Kiếm Tông tầm thường có thể so sánh. Nhìn thấy Đào Vân Trì muốn ra tay, nam nữ khác đều lộ ra vẻ mặt chờ mong, ước gì Đào Vân Trì dạy dỗ cùng đồ họ Tô này một trận cẩn thận. Tô Dịch lại giống như hoàn toàn không phát hiện, đi từng bước một tới gần, vẻ mặt nhàn nhã, khí tức toàn thân lạnh nhạt, giống như tản bộ sân vắng. Nhưng sắc mặt Đào Vân Trì lại thay đổi. Người khác không cảm thụ được, nhưng hắn lại rõ ràng phát hiện, theo Tô Dịch tới gần, một luồng sát khí khủng bố rập trời rập đất, như thủy triều ập vào mặt. Hung hăng đánh vào tâm thần hắn, làm lông tóc hắn dựng cả lên, da thịt đau đớn. Một cảm giác nguy hiểm áp lực kinh sợ, cũng là ở trong tâm thần của hắn tràn ngập ra, kích thích máu toàn thân hắn đều giống như sắp bị đông lại. Không ổn. Đào Vân Trì ý thức được, tiếp tục như vậy, không đợi Tô Dịch ra tay, ý chí chiến đấu của mình sợ là cũng phải bị ép sập. Không chút do dự, hắn quát to một tiếng, hai tay kết ấn, như ôm lấy một ngọn núi thái cổ. Hai cánh tay mang theo thần quang màu vàng ngập trời, hung hăng đập về phía Tô Dịch. Âm. Hư không chấn động, dòng khí hỗn loạn bắn tung tóe, thần viên bảo sơn ấn. Người khác ở đây đều hít khí lạnh, căn bản không ngờ, Đào Vân Trì vừa ra tay, đã trực tiếp vận dụng đòn sát thủ tuyệt học. Khương Ly như phát hiện một tia không ổn, đôi mắt sáng hơi co lại, vừa muốn lên tiếng nhắc nhở. Một thanh âm lạnh nhạt đã dành ở phía trước vang lên, quỳ xuống. Hai chữ nhẹ nhàng. Chỉ thấy Tô Dịch bước ra một bước, ầm một tiếng, thần viên bảo sơn ấn thần quang màu vàng ngút trời kia như tờ giấy nổ tung ở trước người hắn. Trong cơn mưa ánh sáng bắn tung tóe, ở dưới ánh mắt chấn động nhìn chăm chú của mọi người, Đào Vân Trị cách Tô Dịch ba trượng, thân thể như không chịu khống chế, ầm một tiếng quỳ rạp xuống đất. Mà lúc này, hai chữ quỳ xuống nhẹ nhàng kia của Tô Dịch, hãy còn quanh quẩn ở trên không. Thu Hoành không dại ra ở đó. Cốc Đằng Ưng nội môn đệ tử bực này, ở trong lòng hắn, đã có thể xưng nhân vật kiệt xuất trong đại hạ nguyên phủ cảnh, xa không phải kẻ cùng cảnh giới ở thế tục có thể so sánh. Mà Đào Vân Trì, chính là đại nhân vật so với Cốc Đằng Ưng càng mạnh hơn, có thể xưng là trong vạn người mới tìm được một, nội tình cùng đạo hành, đặt ở trong nội môn đệ tử Thiên Xu Kiếm Tông, cũng là xuất sắc hơn người. Nhưng bây giờ, Đào Vân Trì cũng thua rồi. Tô Dịch trong một bước, thần viên bảo sơn ấn nổ tung. Đào Vân Trì quỳ gối xuống đất. Một màn bá đạo cỡ đó, khiến đầu Thu Hoành không ngây dại, đôi mắt thất thần. Sao có thể, đạo hạnh của Đào Sư Huynh, đủ để chen thân năm hạng đầu của nội môn đệ tử, đạo hạnh tụ tinh cảnh của hắn, khiến các ngoại môn trưởng lão kia của tông môn cũng ảm đạm thất sắc, nhưng... Nhưng tại sao có thể như vậy, đám nam nữ Thiên Xu Kiếm Tông kia đều há hốc mồm, bị một màn này chấn động. Trong một cái phẩy tay áo, Cốc Đằng Ưng thua. Khi bước ra một bước, Đào Vân Trì cũng thua rồi. Điều này bảo ai dám tin tưởng, khi lại nhìn về phía Tô Dịch, các nam nữ kia đều kinh nghi bất định, vẻ mặt ngưng trọng chưa từng có. Lúc trước, bọn họ tự đánh giá bản thân rất cao, khi đối mặt Tô Dịch tu sĩ đến từ quốc gia nhỏ xa xôi này, là một loại tư thái cao cao tại thượng nhìn xuống. Chương 1045, Thoái Nhượng cùng Cam Đoan, 2, coi Tô Dịch ngu muội vô tri, không biết trời cao đất rộng. Đáng cười đáng thương đáng buồn đáng tiếc, nhưng bây giờ, thực lực Tô Dịch triển lộ ra, liền như một cây gậy hung hăng nện ở trên người bọn họ, hoàn toàn đánh bọn họ tỉnh táo lại. Nào sẽ không biết, lần này bọn họ nhìn lầm rồi. Họ Tô này không phải tán tu bình thường, rõ ràng chính là một gốc trà cứng cực đoan khủng bố. Vẻ mặt Khương Ly cũng hơi động lại, đôi mắt sáng biến ảo, không còn tư thái lạnh nhạt tự nhiên trước đó nữa, Tô Dịch tu viên nguyên phủ cảnh sơ kỳ. Lại có thể ở trong một đòn đã dễ dàng trấn áp Đào Vân Trì tụ tinh cảnh, thực lực như vậy, làm nàng cũng cảm thấy giật mình. Lúc này, Tô Dịch chắp tay sau lưng, nhìn xuống Đào Vân Trì quỳ ở trên mặt đất không thể dãy dụ đứng dậy, nói, chỉ ngươi loại nhân vật này, ta cũng lười giết. Dứt lời, hắn ngẩng đầu, ánh mắt đảo qua người khác ở đây. Các nam nữ đó đều sợ hãi cả kinh, không dám đối diện với ánh mắt Tô Dịch, chỉ có Khương Ly khẽ nâng cằm, đôi mắt phượng hẹp dài nheo lại. Cả người mang theo một sự uy nghi khiếp người, nhìn nhau với Tô Dịch, bình tĩnh. Nhìn thấy thiếu nữ áo tím tuyệt đẹp này kiêu ngạo giống như một con khổng tước, Tô Dịch hỏi, lúc trước, ngươi từng có hai lần dấu hiệu ra tay, nhưng vì sao cuối cùng nhìn xuống? Một câu, làm khuôn mặt xinh đẹp trắng nõn như ngọc của Khương Ly khẽ biến sắc, nói, đạo hữu đã nhận ra, thiên phát sát kỳ, đấu chuyển tinh di, địa phát sát cơ, long xà khởi lục, nhân phát sát cơ, thiên địa phiên phúc. Tô Dịch thuận miệng nói, ngươi còn chưa mang khí cơ toàn thân rèn luyện đến mức viên mãn vô lậu, khi muốn ra tay, khí cơ quanh thân như dây cung kéo căng, ta sao có thể không phát hiện được. Khương Ly chớp đôi mắt phượng, lông mày như dãy núi xa hiện lên một tia ngưng trọng hiếm thấy. Nàng trước đó quả thực từng tính ra tay ngăn cản, nhưng chỉ là tâm niệm khẽ chuyển động, liền kiềm chế xuống. Nhưng lại chưa từng ngờ, Tô Dịch lại thông qua biến hóa vi diệu của khí cơ toàn thân nàng. Đã nhận ra dấu hiệu nàng lúc trước từng muốn ra tay. Sức quan sát này quá khủng bố rồi. Đạo hữu hảo nhãn lực, Khương Ly khâm phục. Khương Ly như khẽ than, mở miệng, vị Phượng Tuyền tiên tử này như truyền kỳ ở trong một thế hệ trẻ tuổi của Thiên Xu Kiếm Tông, rõ ràng cũng bị thực lực cùng nhãn lực Tô Dịch triển lộ ra kinh động. Một cái nhìn này làm trong lòng Thu Hoành không lật sông nghiêng biển, vẻ mặt hoảng hốt. Lúc trước, hắn còn theo bản năng mang Tô Dịch coi là tết ngồi đáy giếng như hắn, cảm khái thổn thức không thôi, từng đề nghị Tô Dịch bái vào Thiên Xu Kiếm Tông tu hành, không đến mức mai một tài tình, cũng từng lo lắng Tô Dịch xé rách da mặt với đám người Đào Vân Trì, hậu hoạn vô cùng. Nhưng bây giờ, hắn mới phát hiện những cách làm đó của mình, hoàn toàn chỉ là tự cho là đúng, buồn cười đến cực điểm. Vậy ngươi cảm thấy, chuyện hôm nay, nên giải quyết như thế nào? Tô Dịch hỏi. thanh niên áo bào bạc Cốc Đằng Ưng ngã ngồi dưới đất, tóc tai bù xù, Đào Vân Trì quỳ rạp trên mặt đất vẻ mặt xấu hổ và giận dữ, cùng với các nam nữ trẻ tuổi kia, ánh mắt đều đồng loạt nhìn về phía Khương Ly. Khương Ly im lặng một lát, lặng lẽ thở dài, nói, lúc trước, thật là các sư đệ sư muội kia của ta làm sai, ta thay bọn họ hướng đạo hữu xin lỗi, còn xin đạo hữu chớ để ý. Nàng một thân áo tím, tuyệt diễm xuất trần, khí chất tôn quý không thể nói. Là Phượng Tuyền tiên tử cực siêu nhiên của Thiên Xu Kiếm Tông. Là hồng ngọc quý trên tay gia chủ Khương Thị một trong ba đại tông tộc của Đại Hạ. Là đương thế thiên kiêu danh chấn thiên hạ. Nhưng lúc này, lại lựa chọn thoái nhượng, lên tiếng tạ lỗi, đám người Đào Vân Trì đều giật mình, thiếu chút nữa không dám tin vào mắt. Thu Hoành không rung động thất thần. Ở Thiên Xu Kiếm Tông, hắn khâm phục cùng ngưỡng mộ nhất đó là Khương Ly, nhân như tiên tử chân phượng, trác tuyệt kinh diễm, siêu nhiên thế gian. Nhưng Thu Hoành không chưa từng nghĩ tới, Khương Ly người chói mắt như vậy, sẽ ở lúc đối mặt Tô Dịch lựa chọn thoái nhượng. Điều này quá mức không thể tưởng tượng. Chẳng lẽ nói, Khương sư tỷ cũng không có nắm chắc có thể thắng Tô đạo hữu, ngươi vốn có thể ngăn cản tất cả cái này, nhưng lại chưa làm như vậy, đại khái cũng là không ngờ, một tu sĩ quốc gia bé bằng lỗ mũi như ta, lại không yếu như trong dự đoán, đúng không? Tô Dịch cười lên. Mắt phượng của Khương Ly sáng ngời, chăm chú nhìn Tô Dịch, thản nhiên nói, không sai, ta lúc trước quả thực tò mò, nhân vật như đạo hữu, lấy đâu ra tự tin coi chúng ta như không có gì, cho nên... Vô luận là Cốc sư đệ khiêu khích, hay là Đào sư đệ tự mình ra tay, ta cũng chưa từng ngăn trở, giọng nàng kỳ ảo vui tai, mang theo một luồng khí tức tôn quý uy nghi, nếu không phải đạo hữu đã thắng, ta tự nhiên sẽ không vì thế xin lỗi. Việc đời vốn là như thế, thắng làm vua thua làm giặc mà thôi. Tô Dịch như có hứng thú nói, vậy ngươi cảm thấy xin lỗi của ngươi, ta sẽ tiếp nhận sao? Khương Ly nghĩ chút, nói, ta cam đoan, Thu sư đệ sẽ không bị việc này liên lụy. Về sau ở Thiên Xu Kiếm Tông, chỉ cần có Khương Ly ta, cũng sẽ không để hắn bị người ta ức hiếp nữa, đạo hữu cảm thấy, ta thành ý như vậy, thế nào? Chương 1046, Thoái Nhượng cùng Cam Đoan, 3, nàng mắt phượng thanh tú, áo tím như ngọc, tuy là thiếu nữ, lại có khí chất tôn quý uy nghi, giống như một con phượng hoàng siêu nhiên thế gian, lại phối với dung mạo nghiêng thành kia, làm người ta tự biết xấu hổ. Nàng vừa nói ra đoạn lời này. Các nam nữ kia đều xôn xao một trận, vẻ mặt kinh ngạc, Khương Ly thoái nhượng xin lỗi, đã làm bọn họ khó có thể tiếp nhận, bây giờ thế mà còn làm ra cam đoan như thế, hoàn toàn vượt qua bọn họ tưởng tượng. Ngươi là nữ nhân thông minh. Tô Dịch có chút cảm khái, nói, việc hôm nay, dừng ở đây. Khương Ly giống như thoải mái hơn không ít. Ánh mắt Tô Dịch nhìn về phía Thu Hoành không, cuối cùng chỉ gật gật đầu, nói, bảo trọng. Dứt lời. Hắn chắp tay sau lưng, bước về phía xa, Thu Hoành không vẻ mặt phức tạp, hít sâu một hơi, ông quyền vái, Tô đạo hữu bảo trọng. Thẳng đến lúc nhìn theo bóng dáng đoàn người Tô Dịch, Nguyên Hằng, Bạch Vấn Tình biến mất ở trong bóng đêm mờ mịt, Thu Hoành không lúc này mới thu hồi ánh mắt. Thu sư đệ, vị bằng hữu đó của ngươi cũng thật đủ lợi hại nha. Lúc này, Đào Vân Trì đã từ trên mặt đất bò dậy, vẻ mặt âm trầm. Lần này... Trong lòng Thu sư đệ hẳn là rất vui rất đắc ý nhỉ. Cốc Đằng Ưng cũng vẻ mặt khó coi, hắn và Đào Vân Trì đều bị Tô Dịch đánh bại, mất hết mặt mũi, lúc này rõ ràng mang món nợ này tính đến trên đầu Thu Hoành không. Trong lòng Thu Hoành không trầm xuống. Khương Ly khẽ nhíu mày ngài, đột nhiên lên tiếng nói, lời của ta vừa rồi, các ngươi chưa nghe thấy sao? Đào Vân Trì ngẩn ra, khó có thể tin nói, Khương sư tỷ. Ngài hẳn sẽ không thực tính che chở Thu Hoành không ngoại môn đệ tử này chứ. Đôi mắt phượng của Khương Ly lạnh lùng, nói, người có ý kiến, Đào Vân Trì nhất thời biến sắc, vội vàng lắc đầu. Cốc Đằng Ưng cũng hết hồn một phen. Bọn họ lúc này mới ý thức được, Khương Ly vừa rồi đáp ứng Tô Dịch cam đoan, thì ra không phải là lý do đùn đẩy, mà là nghiêm túc. Ánh mắt Khương Ly nhìn về phía Thu Hoành không, nói, lời ta nói tự nhiên tính toán, về sau ở tông môn. Chỉ cần có người ức hiếp ngươi, tự nhiên có thể tới tìm ta, lời này vừa nói ra, ánh mắt các nam nữ kia nhìn về phía Thu Hoành không đều thay đổi, gã này về sau có Khương sư tỷ bảo kê, trên dưới tông môn ai còn dám làm khó hắn. Bọn họ rõ nhất, có Khương Ly cam đoan, về sau dù là các đại nhân vật kia trong tông môn, cũng sẽ coi trọng Thu Hoành không hơn một chút, sẽ không mang hắn coi là một ngoại môn đệ tử không được coi trọng, tùy ý sai khiến nữa. Điều này làm trong lòng các nam nữ kia đều không khỏi dâng lên một tia cảm xúc ghen tị, ai cũng không ngờ, Thu Hoành không thế mà lại bởi họa được phúc. Đào Vân Trì và Cốc Đằng Ưng thì cảm thấy rất khó xử. Tối nay, bọn họ mất hết mặt mũi. Mà Thu Hoành không nhân vật bị bọn họ gọi thì đến đuổi thì đi này, lại thành người đại thắng cuối cùng, cái này cũng từ khía cạnh phụ trợ ra hai người bọn họ không chịu nổi cùng vô năng. Toàn thân Thu Hoành không chấn động, chắp tay nói, đa tạ Khương sư tỷ, người ngươi nên cảm tạ không phải là ta, thời gian không còn sớm nữa, chúng ta cũng nên rời khỏi rồi. Khương Ly lắc lắc đầu, tay áo bay bay, bóng người yếu điệu của nàng lướt qua không trung rời đi. Đám người Thu Hoành không đều vội vàng đuổi theo. Chỉ là ở trên đường, Thu Hoành không vẫn luôn suy nghĩ đoạn lời đó của Tô Dịch, nhận thức được chênh lệch không phải là chuyện xấu, nhưng nếu một trái kiếm tâm phủ bụi, về sau muốn lại chà lau sạch sẽ, tái hiện khí tức sắc bén trước kia liền quá khó rồi, từng chữ đó, quanh quẩn thật lâu ở trong lòng Thu Hoành không. Tô Đạo Hữu, đa tạ. Bóng đêm càng thêm thâm trầm. Phế tích thành trì Thanh Hoè Quốc, như chợ quỷ, yên tĩnh hoang vắng. Đột nhiên, một luồng bóng ma mấp máy, lặng yên hóa thành một nam tử trung niên mặc đạo bào, đầu đội đạo quan, như tiên phong đạo cốt. Chỉ có một đôi mắt màu xanh lét kia tỏ ra yêu dị khiếp người, cũng làm khí chất của hắn mang theo một phần hương vị âm trầm khiếp người. Huyết Kiêu, người hộ đạo của Niết Phong Thánh Tử, sớm ở sau khi đại hội linh khúc kết thúc đã triển khai hành động, muốn báo thù rửa hận, từ trong tay Tô Dịch đoạt lại một cái ma thai kia. Tích Hoa phu nhân ngu xuẩn này, lãng phí huyết hải tán cốt trận, lão phu bố trí. Huyết Kiêu thầm than. Chẳng qua, tiểu tử họ Tô kia, cũng thực sự rất cường đại, cũng không biết, hắn rốt cuộc lai lịch thế nào, vì sao có thể có được chiến lực nghịch thiên cỡ đó, con mắt xanh lục của Huyết Kiêu lóe lên không ngừng. Hồi lâu sau, hắn lắc lắc đầu, đang muốn rời khỏi, đột nhiên, một thanh âm lạnh nhạt vang lên trong bóng đêm hoang vắng yên tĩnh này, người chính là Huyết Kiêu. Thanh âm không lớn, lại vang vọng rõ ràng giữa trời đất. Con ngươi Huyết Kiêu co rụt lại, bắt nguồn từ bản năng đại tu sĩ hóa linh cảnh, khiến hắn ngay lập tức lựa chọn né tránh, bóng người nhoáng lên một cái, đã lao đến ngoài trăm trượng. Âm, hầu như cùng lúc đó, ở vị trí Huyết Kiêu ban đầu đặt chân, một đạo kiếm khí vô thanh vô tức chém xuống, mặt đất nhất thời nứt ra một khe hở to lớn sâu không thấy đáy. Đất trung núi chuyển, kiếm ý càn quét. Chương 1047, kinh sợ thối lui, một, Huyết Kiêu âm thầm cả kinh, lưng phát lạnh. Lúc trước hắn nếu không phải né tránh kịp thời, rất có thể đã lâm vào trong nguy hiểm. Ngay tại lúc này, Huyết Kiêu thấy được người ra tay, đó là một thiếu niên áo bào xanh, đứng trong bóng đêm nơi xa, khí tức toàn thân giống như hòa hợp một thể với thiên địa hoang vắng tịch liêu kia, cũng không có gì khác với núi đá cỏ cây phụ cận. Tô Dịch. Làm Huyết Kiêu giật mình là, chỉ dựa vào thần niệm, căn bản không thể cảm ứng được đối phương, như căn bản không tồn tại, tự nhiên cũng không cách nào tập trung đối phương. Bí pháp liễm tức thật cao thâm, Huyết Kiêu đối với thuật tìm tung nặc hình của mình luôn luôn tự phụ, tự nghĩ dù là hạng người cùng cảnh giới, cũng ít ai có thể so sánh với hắn. Nhưng Tô Dịch nơi xa, thản nhiên đứng ở đó, bóng người liền hoàn toàn dung nhập trong thiên địa vạn hóa, ngay cả thần niệm hóa linh cảnh cũng không cảm giác được. Chỉ dựa vào một điểm này, khiến Huyết Kiêu cũng có cảm giác tự than thở không bằng. Tiểu Hữu đã sớm phát hiện lão phu. Con ngươi xanh biếc của Huyết Kiêu lóe lên, thuật ẩn thân của ngươi rất không tệ, dù là ta cũng chưa thể bắt giữ được tung tích của ngươi. Chẳng qua, từ một khắc đó giết chết Tích Hoa phu nhân, ta đã đoán chắc, ngươi tất nhiên ẩn nấp ở nơi nào đó phụ cận. Nơi xa, Tô Dịch một tay chắp sau lưng, một tay cầm Huyền Ngô kiếm, cất bước đi tới bên này. Theo hắn động, lúc này mới bày ra khí tức khác với mảng thiên địa núi sông kia, giống như một cành cây ngọn cỏ không bắt mắt ven đường, bỗng lắc mình biến hóa, hóa thành một người sống sờ sờ. Thì ra là thế, trách không được ngươi sẽ đi mà quay lại. Huyết Kiêu giật mình nói. Ngươi vốn là vì giết ta mà đến, bây giờ đã gặp mặt, không bằng làm cái kết thúc như thế nào. Tô Dịch con ngươi đen sâu thẳm, lạnh nhạt nói, ta chết, ngươi không chỉ có thể báo thù cho Niết Phong Thánh Tử, còn có thể đoạt lại một cái ma thai kia, đây chính là cơ hội cực tốt, nếu bỏ lỡ, về sau muốn lại đụng tới cơ hội như vậy là mơ hồ lắm. Hắn tản bộ sơn giả mà đến, tay áo tung bay, ở trong bóng đêm này, tuyệt trần thoát tục giống như trích tiên. Mà khi nhìn thấy Tô Dịch tới gần, trên mặt Huyết Kiêu lại hiện lên một tia chần chờ. Sau đó, hắn hắn mỉm cười lắc đầu, trong tay Tiểu Hữu nhất định có con bài chưa lật đủ để uy hiếp hóa linh cảnh, mới dám không sợ hãi như vậy, lão phu cũng sẽ không mắc mưu. Dừng một chút, ánh mắt hắn nghiền ngẫm nói, theo lão phu thấy, Tiểu Hữu sốt ruột ra tay như thế, chẳng lẽ là lo lắng trên đường kế tiếp, lão phu có thể xuất hiện bất cứ lúc nào, cho ngươi một đòn trí mạng. Ngươi nghĩ nhiều rồi, ta chỉ là thấy cái mình thích là thèm, muốn lấy ngươi để mài lưỡi kiếm một chút mà thôi. Tô Dịch bật cười, hắn đã tới chỗ cách Huyết Kiêu 30 trượng. Mắt thấy hắn còn muốn tiếp tục tới gần, Huyết Kiêu quát, Tiểu Hữu, ngươi nếu gần chút nữa, lão phu liền phải đi trước một bước. Hoảng cái gì, để ta tiễn ngươi một đoạn đường lại có làm sao? Tô Dịch cười lên. Chỗ mi tâm kia của hắn lặng yên nứt ra một khe hở, một thanh kiếm nhỏ màu xanh hư ảo dài 3 tấc bắn nhanh ra. Lục Thần Tiểu Kiếm. Vù. Thanh kiếm nhỏ màu xanh trong nháy mắt đã tới trước người Huyết Kiêu, chém xuống một phát. Quá nhanh, như lúc thần niệm phóng thích, chỉ trong nháy mắt bao trùm phạm vi nghìn trượng. Tốc độ của thanh kiếm nhỏ màu xanh cũng nhanh vượt quá tưởng tượng, nhanh đến mức làm Huyết Kiêu tồn tại hóa linh cảnh bực này, cũng không khỏi dựng cả lông tóc lên, trong miệng phát ra một tiếng kêu quái dị. Ầm. Bóng người của hắn nổ tung như bọt biển, bỗng dưng biến mất. Cách mấy trăm trượng, trên một khối đá, khi bóng người Huyết Kiêu một lần nữa xuất hiện, trên mặt đã hiện lên một mảng đau khổ, bắt đầu hung hăng vặn vẹo, cái trán lại toát ra một tầng mồ hôi lạnh. Đáng tiếc. Tô Dịch than nhẹ. Một kiếm trượt, cũng khiến hắn mất đi hứng thú truy kích. Huyết Kiêu này khác với Lệ Diệu Hồng tồn tại hóa linh cảnh cỡ đó, tuy chỉ có tu vi hóa linh cảnh sơ kỳ, nhưng người này tinh thông các loại độn thuật, am hiểu tìm hành nặc tung. Nếu chém giết chính diện, hắn có lẽ không bằng Lệ Diệu Hồng. Nhưng hắn nếu muốn chạy trốn, lấy thủ đoạn của Tô Dịch, cũng rất khó lưu hắn lại. Tô Dịch lại không biết, uy lực Lục Thần Tiểu Kiếm kia của hắn, đã hoàn toàn dọa Huyết Kiêu vị tồn tại hóa linh cảnh này. Trên thực tế, Huyết Kiêu tuy tránh đi một kiếm này, nhưng thần hồn cũng bị thương, đau đớn như xé rách, khiến thể xác và tinh thần Huyết Kiêu đều phát lạnh một trận. Hắn dám khẳng định, đổi làm tu sĩ hóa linh cảnh khác, sợ cũng không ngăn được một kiếm này. Cái này không thể nghi ngờ quá đáng sợ rồi. Bí thuật thần hồn thật cường hoành, đây là con bài chưa lật của ngươi, sắc mặt Huyết Kiêu xanh mét ngưng trọng. Không đáng nói, chỉ có thể tính là một môn bí thuật thần hồn tạm chấp nhận mà thôi. Tô Dịch thu hồi Huyền Ngô kiếm, phất phất tay, nói, hôm nay chỉ tiễn đến nơi đây, ta hy vọng lần sau khi gặp lại, ngươi có thể có gan chính diện chiến một trận với ta, cáo từ. Dứt lời, hắn chắp tay sau lưng, nhẹ nhàng rời đi. Bộ dáng tiêu sái đó, Huyết Kiêu nhìn mà cũng không khỏi giật mình, cứ như vậy. Đi rồi, thẳng đến lúc nhìn theo bóng người Tô Dịch biến mất, Huyết Kiêu lúc này mới như lấy lại tinh thần, vẻ mặt hiện lên một tia phức tạp, 3 phần giật mình, 3 phần nghĩ mà sợ, cùng với 4 phần hoảng hốt nói không rõ. Chương 1048, Kinh sợ thối lui, 2, từ khi nào, một thiếu niên nguyên phủ cảnh, cũng có thể uy hiếp đến tu sĩ hóa linh cảnh. Đặt ở thời điểm 3 vạn năm trước, chỉ sợ cũng chỉ có các nhân vật tuyệt thế trác tuyệt nhất trong đại giáo đỉnh cấp, mới có thể làm tới một bước này nhỉ, so sánh với hắn, Niết Phong Thánh Tử quả thực kém hơn không ít, tâm tình Huyết Kiêu bốc lên. Vốn, hắn mang theo hận ý tràn ngập tiến đến trả thù, nhưng bây giờ, lại tràn ngập đều là rét lạnh cùng kinh sợ. Cần tiếp tục đuổi giết hay không? Huyết Kiêu do dự. Lấy tu vi hóa linh cảnh của hắn, ở thiên hạ hiện nay đủ để hoành hành không kiên kỵ. Nhưng bây giờ, trải qua một hồi tình huống mạo hiểm trước đó, khiến Huyết Kiêu lại không thể không cân nhắc hậu quả lại đi đuổi giết Tô Dịch phải đối mặt. Nếu chém giết chính diện, lấy thủ đoạn của ta, sợ cũng phải gãy ở trong tay tiểu tử kia, nhưng nếu một mực truy tung, không tìm thấy thời cơ ra tay tuyệt hảo, lại lãng phí công phu, mà thôi, chuyện này bẩm báo cho chủ thượng, do chủ thượng định đoạt là được. Hồi lâu sau, Huyết Kiêu thầm than một tiếng. Khi làm ra sự quyết đoán này, trong lòng hắn cũng không khỏi hiện lên một tia sỉ nhục. Ai dám tin tưởng, mình thân là âm sát thần sứ, một lão gia hỏa từ trong ám cổ chi cấm sống sót, hôm nay lại bị một tu sĩ nguyên phủ cảnh dọa lui. Chủ nhân, đã giết Huyết Kiêu kia hay không? Giữa núi non trùng điệp, một con ba già màu vàng khổng lồ mấy chục trượng, chở Tô Dịch và Bạch Vấn Tình đi về phía xa, dọc đường dẫm nát không biết bao nhiêu cây cối nham thạch, mặt đất cũng đang chấn động. Đây là bản thể của Nguyên Hằng. Khi Tô Dịch quay về, biết được Tô Dịch không muốn đi đường, Nguyên Hằng liền ngay lập tức đảm đương vật cưỡi. Lão già kia gian dối cẩn thận, nắm giữ rất nhiều bí thuật bỏ chạy, căn bản không dám chém giết chính diện, ta cũng có biện pháp lưu hắn lại, chẳng qua lại cần hao phí không ít khí lực, không đáng. Tô Dịch nằm ở ghế mây, nhắm mắt dưỡng thần. Ghế nằm bày ở trên thân thể cứng rắn như đất đá của Nguyên Hằng, không chút dao động, nằm ở trong đó, cũng không cảm thụ được bao nhiêu sốc nảy. Không đáng giá, Bạch Vấn Tình ngẩn ra một phen, không khỏi âm thầm cảm khái, nếu là tu sĩ khác, cho dù dốc tất cả thủ đoạn cũng phải giết chết đối thủ mới được. Nhưng rất hiển nhiên, Tô Tiền Bối khác, hắn không muốn lãng phí thể lực ở trên việc đi tiêu diệt huyết kiêu nhân vật bực này. Cái này làm sao không phải một loại tự phụ cùng miệt thị phát ra từ trong xương tủy? Ha ha, kẻ này thông minh hơn Lệ Diệu Hồng, có thể sống sót từ dưới tay chủ nhân, cũng đủ để hắn khoác lác cả đời. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là hắn trải qua việc này, sẽ không lại chạy tới tìm chết. Nguyên Hằng cười lên. Đoạn lời này, khiến Tô Dịch cũng cười, nhớ tới một câu chuyện thú vị kiếp trước. Năm đó, Tây Minh Quỷ Hoàng Quỷ Tu nhất mạch ở trước khi trở thành bằng hữu với hắn. Còn từng xảy ra không ít xung đột. Có một lần, Tây Minh Quỷ Hoàng liên thủ mười mấy hảo hữu, cùng nhau vây công Tô Huyền Quân hắn, kết quả chạy trước hết, chính là Tây Minh Quỷ Hoàng. Cái này đối với bất cứ một vị hoàng giả nào mà nói, có thể xưng là vô cùng nhục nhã. Nhưng Tây Minh Quỷ Hoàng lại rất đắc ý, thường xuyên khoác lác với người ta nói, Tô Huyền Quân hắn có gì đặc biệt hơn người, căn bản là không khoa trương như bên ngoài đồn đãi, năm đó chúng ta hơn 10 hoàng giả bố cục vây giết hắn. Còn không phải bị một mình ta chạy thoát. Đoạn lời này, cũng thành một chuyện cười trong giới hoàn cảnh của Đại Hoang Cửu Châu. Lời của Nguyên Hằng, trái lại có hiệu quả kỳ diệu như nhau, chẳng qua, bây giờ huyết kiêu sợ là không có khả năng thổi phồng chuyện sỉ nhục bực này. Mắt thấy tâm tình Tô Dịch tự như không tệ, Nguyên Hằng hỏi, chủ nhân, không tới 7 ngày thời gian, chúng ta liền có thể đến thành cửu đỉnh Hoàng Đô Đại Hạ, ngài có tính toán gì không? Trước vòng quanh thành cửu đỉnh đi dạo một vòng, xem tòa, tu hành chi đô, tu sĩ thiên hạ đều hướng tới này, là một cảnh tượng như thế nào, Tô Dịch thuận miệng nói, đến lúc đó, trong lòng ngươi nếu sinh ra bất cứ cảm ứng nào khác thường, cũng phải ngay lập tức nói cho ta biết. Nguyên Hằng ngẩn ra, nhất thời hiểu, nói, chủ nhân yên tâm, chỉ cần gã tu sĩ tên Cát Khiêm kia ở thành cửu đỉnh, ta chắc chắn toàn lực ứng phó giúp chủ nhân tìm được hắn. Trong lòng Nguyên Hằng rõ. Lúc trước chính là vì muốn tìm được Cát Khiêm, Tô Dịch mới sẽ truyền thụ hắn chương tu luyện thuộc về cấp bậc nguyên đạo trong Huyền Vũ Chân Khí Kinh, chuyện này cũng không quan trọng, tùy duyên đi. Tô Dịch không có hứng thú lớn đối với Cát Khiêm, trái lại rất có hứng thú đối với Cát Khiêm vì sao có thể tu luyện Huyền Vũ Chân Khí Kinh. Nhắc tới thành cửu đỉnh, Tô Dịch không khỏi nhớ tới Vũ Lưu Vương Nguyệt Thi Thiền, thiếu nữ áo trắng đeo kiếm, kỳ ảo thanh lệ này, hôm nay cũng ở thành cửu đỉnh hay không? Còn có Hoa Tín Phong, nàng chính là hậu duệ tông tộc cổ xưa nào đó của Đại Hạ, lấy Long Tước làm đồ đằng tông tộc. Lúc trước ở Loạn Linh Hải chia tay, Hoa Tín Phong từng tặng cho hắn một khối Long Tước ngọc bội, nói bằng vào vật ấy, vô luận ở thành cửu đỉnh muốn làm chuyện gì, chỉ cần tới Vân Trạch Lâu, tự sẽ có người toàn lực cống hiến cho Tô Dịch. Chương 1049, Sư Đồ Xuất Hành, 1, Thành Cửu Đỉnh. Hy vọng sẽ không làm ta thất vọng, Tô Dịch thầm nghĩ. Đại Hạ là bá chủ trong hơn trăm quốc gia thế tục Thương Thanh Đại Lục, mà thành cửu đỉnh, là hoàng đô của Đại Hạ, vị trí ở trung tâm, như trái tim của một quốc gia, vô cùng phồn hoa cường thịnh. Tục truyền, thành cửu đỉnh sớm ở thời điểm 3 vạn năm trước đã tồn tại, nội tình vô cùng xa xưa, tới bây giờ, thành cửu đỉnh lại có tu hành chi đô nhân gian tiên thành các loại mỹ dự. Hơn nữa, ở dưới thành cửu đỉnh, nghe nói còn trấn áp một long mạch tràn ngập khí tức điềm lành. Cũng là một cái long mạch duy nhất trên Thương Thanh Đại Lục chưa gặp ám cổ chi cấm phá hư, đối với điều này, Tô Dịch tự nhiên rất hứng thú. Thậm chí, mơ hồ có chút chờ mong ở trong thành cửu đỉnh đại biểu cho tiêu chuẩn cao nhất giới tu hành đại hạ này, có thể gặp được một ít nhân vật có thể chiến một trận. Thiên Dương Châu, Vân Thiên Thần Sơn, trong một tòa động phủ. Tâm chiếu, Tông Đã Môn làm ra quyết đoán. Lúc Hàn Yên chân nhân đi vào động phủ ngồi xuống. Trên khuôn mặt mang theo một tia mỏi mệt, nàng cực đẹp, sớm từ lúc hơn 10 tuổi ở tông môn tu hành, đã là đệ nhất mỹ nhân một thế hệ trẻ tuổi công nhận. Mặc dù nàng hôm nay đã gần 300 năm tuổi, nhưng dung nhan vẫn xinh đẹp như lúc ban đầu, da thịt óng ánh mịn màng, dáng người yểu điệu, mái tóc đen mềm mại tùy ý búi lên, lộ ra một khuôn mặt xinh đẹp vô cùng mịn màng. Đối với tu hành giả có được thuật trú nhan mà nói, không tồn tại cái gọi là mỹ nhân tuổi xế chiều, không cho nhân gian thấy tóc bạc. Hàng Yên chân nhân có được tu vi hóa linh cảnh trung kỳ, dung mạo vẫn như cũ đẹp khiến lòng người run rẩy. Dưới năm tháng ảnh hưởng, chỉ làm nàng trong cái giơ tay nhấc chân có thêm thành thục cùng nhu nhuận lúc trẻ tuổi không có, có phong tình khác. Sư tôn, trưởng giáo quyết đoán như thế nào? Văn Tâm Chiếu đứng dậy, đưa qua một chén linh trà nóng hầm hập. Thiếu nữ tuyệt đẹp như tranh, so sánh với sư tôn của nàng, là một loại vẻ đẹp bồng bột xinh xắn, mỗi người mỗi vẻ. Hàng Yên chân nhân khẽ thở dài một tiếng, nói, trưởng giáo hạ lệnh, triệt tiêu chức vụ trưởng lão của Chương Quẩn Thao, cũng từ hôm nay trở đi, tới luyện tâm nhai cấm túc, trong 3 năm không thể ra ngoài. Khuôn mặt xinh đẹp của Văn Tâm Chiếu khẽ biến sắc. 5 ngày trước, đoàn người bọn họ đã quay về tông môn. Cũng ở cùng ngày, Chương Quẩn Thao đã mang tình huống xảy ra trên đường bẩm báo chi tiết, trên dưới tông môn lâm vào chấn động, Hoắc Vân Sinh, Tôn Phong, Tiền Thiên Long 3 vị nội môn truyền nhân đều bị giết hại, điều này bảo ai có thể không sợ hãi. Nhất là Hoắc Vân Sinh, chính là con trai trưởng Hoắc thị tộc trưởng một trong 3 đại tông tộc Đại Hạ, cái chết của hắn, thậm chí kinh động một ít lão quái vật bế quan nhiều năm. Ở sau khi hiểu biết chân tướng sự việc, một đám cao tầng Vân Thiên Thần Cung lại lâm vào trong tranh chấp kịch liệt. Một bộ phận đại nhân vật cho rằng, đám người Hoắc Vân Sinh thuê thích khách đối phó Tô Dịch, làm sai trước, mặc dù bị giết, cũng là gieo gió gặt bão. Mà chiến lực Tô Dịch triển lộ ra cũng nghịch thiên thái quá, tuy là đến từ quốc gia nhỏ xa xôi, nhưng lại có thể xưng là một nhân vật nguy hiểm. Dưới tình huống bực này, không nên gây chiến đối với Tô Dịch. Một bộ phận đại nhân vật khác thì khăng khăng, báo thù bực này, không thể lấy thị phi đúng sai mà nói, Tô Dịch dám giết truyền nhân Vân Thiên Thần Cung, phải vì thế trả giá đắt. Nếu không, Vân Thiên Thần Cung nào còn uy nghiêm? Về sau còn làm sao đứng vững ở Đại Hạ? Tranh chấp như vậy, liên tục kéo dài nhiều ngày. Văn Tâm Chiếu cũng đang chú ý, nhưng nàng lại không ngờ, chờ được lại là một cái tin tức xấu như thế. Văn Tâm Chiếu hít sâu một hơi, thấp giọng hỏi, sư tôn, cái này có phải hay không ý nghĩa, cao tầng tông môn đã đạt thành ý kiến nhất trí, quyết định muốn đối phó Tô Dịch. Hàng Yên chân nhân lắc đầu, nói, đây là quyết định của nội môn đại trưởng lão Hoắc Thiên Đô cùng một bộ phận trưởng lão. Tâm Chiếu ngươi cũng biết, Hoắc Thiên Đô là thúc tổ của Hoắc Vân Sinh, hắn tự nhiên sẽ không dễ dàng bỏ qua. Hơn nữa, quyết định của Hoắc Thiên Đô đã đạt được Thái Thượng Tam Trưởng Lão Tịnh Hải Chân Quân tán thành. Tịnh Hải Chân Quân, một vị lão quái vật sớm ở 500 năm trước, đã đặt chân linh tướng cảnh, những năm gần đây, hầu như luôn bế quan, cực ít để ý tới thế sự. Nhưng hắn hôm nay, lại tỏ thái độ ý kiến ủng hộ Hoắc Thiên Đô, phân lượng này đã quá nặng. Trong lòng Văn Tâm Chiếu càng thêm nặng nề, nói, trưởng giáo cũng đáp ứng rồi, trưởng giáo cũng sẽ không trơ mắt nhìn bởi vì một gã Tô Dịch, mà để nội bộ tông môn xuất hiện mâu thuẫn cùng xé rách, chỉ có thể ngầm đồng ý. Hàng Yên chân nhân khẽ thở dài một tiếng, nói, ta biết trưởng giáo khó xử, nhìn như nhất ngôn cửu đỉnh, nhưng vì đại cục, có đôi khi lại không thể không thỏa hiệp. Trên mặt Văn Tâm Chiếu tràn đầy buồn rầu, lẩm bẩm, nếu nói như vậy, sự việc cũng thật sự không thể vãn hồi nữa. Đôi mắt đẹp của Hàng Yên chân nhân có chút vi diệu, chăm chú nhìn quan môn đệ tử khiến nàng đắc ý nhất trước mắt này, dịu dàng nói, Tâm Chiếu, ta vẫn luôn có nghi hoặc, ngươi cùng Tô Dịch kia mới quen biết không lâu, lại vì sao để ý như thế đối với tình cảnh của hắn? Chẳng lẽ là, chương 1050, sư đồ xuất hành, 2, khuôn mặt thuần khiến như bạch ngọc của Văn Tâm Chiếu hơi đỏ lên, đôi mắt sáng xấu hổ, không dám nhìn vào mắt Hàng Yên chân nhân, cúi đầu nói, sư tôn, ngài nghĩ nhiều rồi, con chỉ là trong lòng cực tôn kính cùng khâm phục trình độ kiếm đạo của Tô Đạo Hữu mà thôi. Ánh mắt Hàng Yên chân nhân càng thêm vi diệu, cười cười, nói, sư tôn là người từng trải, làm sao không rõ yêu thích giữa nam nữ, có đôi khi là rất không giảng đạo lý, nhất kiến chung tình chuyện nhìn như hoang đường bực này, cũng không phải là không tồn tại. Văn Tâm Chiếu ngạc nhiên, đôi mắt sáng mở to, vừa muốn giải thích, liền bị Hàng Yên chân nhân dịu dàng ngăn cản nói, không cần giải thích, vô luận là ngươi thích Tô Dịch kia, hay là chỉ kính ngưỡng trình độ kiếm đạo của đối phương, ta chỉ hỏi ngươi, nếu tông môn muốn ra tay với hắn, ngươi sẽ đặt vào đâu? Nói xong lời cuối cùng, trên khuôn mặt xinh đẹp kia của nàng đã tràn đầy nét nghiêm túc trang trọng. Vấn đề này, Chương Quẩn Thao cũng từng hỏi Văn Tâm Chiếu, cho nên nàng không cần nghĩ ngợi nói, sư tôn, cái này đối với con mà nói, không phải là việc khó, đơn giản là khoanh tay đứng nhìn, đặt mình ra ngoài mà thôi. Hàn Yên chân nhân giật mình nói, ngươi không sợ Tô Dịch bị giết? Lại thấy trên khuôn mặt đường nét thanh tú tươi đẹp của Văn Tâm chiếu hiện lên một mảng tự tin, Tô đạo hữu không có việc gì, ngược lại là tông môn, nói đến đây, nàng chần chờ một phen. Ngươi cứ nói đừng ngại, Hàn Yên chân nhân nói. Văn Tâm chiếu khẽ mím bờ môi hồng, giống như bất chấp mọi giá, nói, nếu là đối địch với Tô đạo hữu, con chỉ lo lắng tông môn sẽ trả cái giá không chịu nổi. Lời này vừa nói ra, Hàn Yên chân nhân sửng sốt, một đôi mắt đẹp không ngừng biến ảo, như khó có thể tin, như lo lắng Hàn Yên chân nhân không tin, Văn Tâm chiếu nghiêm túc nói, sư tôn, con không phải là đang nói lời tức giận, mà là rất rõ, Tô đạo hữu xa không phải kỳ tài ý nghĩa bình thường, vô luận là giống Niết Phong thánh tử yêu nghiệt cổ đại như vậy, hay là giống con loại nhân vật được tông môn coi là nhân tài kiệt xuất một thế hệ trẻ tuổi này, đều không thể so sánh với Tô đạo hữu. Châm chước một phen, Văn Tâm chiếu vẫn không nhịn được, nói, theo ý con, dù là nhân vật hóa linh cảnh bình thường, chỉ sợ cũng không đặt ở trong mắt Tô đạo hữu. Một hòn đá kích động lên ngàn tầng sóng. Đoạn lời này, khiến đôi mắt đẹp của Hàn Yên chân nhân ngưng trọng, trong lòng chấn động, nói, Tâm chiếu, lời này thật sao? Đối mặt ánh mắt mang theo uy nghiêm nhìn chăm chú đó của nàng, Văn Tâm chiếu cũng cảm thấy áp lực thật lớn, nghiêm túc gật đầu nói, sư tôn, con có thể chịu trách nhiệm đối với mỗi một câu của con. Hàn Yên chân nhân nhất thời lặng lẽ. Nàng hiểu biết một đồ đệ này của nàng, tuyệt đối không phải hạng người nói bốc nói phét, càng không có khả năng bởi vì thích Tô Dịch, liền mang đối phương khen đến trên trời. Ở trên vấn đề trái phải rõ ràng, Văn Tâm chiếu chưa bao giờ hàm hồ. Nếu đúng như ngươi nói, Tô Dịch này thực sự là một nhân vật khó lường, chỉ là, lấy địa vị cùng thân phận của ta, dù là mang lời của ngươi nói toàn bộ cho trưởng giáo, chỉ sợ cũng khó thay đổi thái độ của đại trưởng lão Hoắc Thiên Đô nha. Hàn Yên chân nhân than khẽ. Hoắc Thiên Đô đã là nội môn đại trưởng lão, càng là tộc nhân Hoắc thị, hắn muốn báo thù cho Hoắc Vân Sinh, sao có thể là tùy tiện ai cũng có thể khuyên được. Văn Tâm chiếu thấp giọng nói, sư tôn, Tô đạo hữu từng nói, về sau nếu có cơ hội, hắn sẽ đích thân đến Vân Thiên Thần Sơn chúng ta một chuyến. Hàn Yên chân nhân chợt cảm thấy kinh ngạc, hắn đây là muốn làm cái gì? Đôi mắt sáng của Văn Tâm chiếu nổi lên nét hồi ức, nói, Tô đạo hữu lo lắng con tiến thối lưỡng nan, nói sau khi hắn tự mình đến Bái Sơn, đò xem ai nắm tay lớn, như vậy, tông môn chúng ta có lẽ sẽ thay đổi thái độ, làm ra một cái lựa chọn sáng suốt. Hàn Yên chân nhân chợt cảm thấy hoang đường, không khỏi buồn cười nói, hắn một tên thiếu niên ít cốt cảnh, chẳng lẽ còn muốn lấy sức một người, khiến toàn bộ Vân Thiên Thần Cung chúng ta cúi đầu. Nếu Văn Tâm chiếu không phải đồ đệ của nàng, chỉ bằng lời này, nàng cũng sẽ coi đối phương là đồ điên không thể nói lý. Nhưng ra ngoài Hàn Yên chân nhân dự kiến, chỉ thấy trên mặt Văn Tâm chiếu nổi lên một mảng hào quang nói không rõ được, lấy một loại giọng điệu trang trọng trước nay chưa từng có nói, con cảm giác, hắn có thể. Sau đó, nàng cười nói, đương nhiên, sư tôn coi là một câu nói đùa để đối đãi cũng không sao. Thiếu nữ nụ cười tươi tắn, như thơ như họa, Hàn Yên chân nhân chăm chú nhìn thiếu nữ một lát, không khỏi cảm khái nói, ngươi khen ngợi Tô Dịch kia như vậy. Làm ta cũng không khỏi sinh ra tò mò đối với hắn, muốn xem hắn rốt cuộc lợi hại như ngươi nói hay không. Văn Tâm chiếu chớp chớp mắt, nói, sư tôn muốn gặp Tô đạo hữu còn không đơn giản, chờ lúc Lan Đài Pháp hội bắt đầu, sư tôn cùng con tới thành Cửu đỉnh một chuyến, thì có thể nhìn thấy hắn rồi. Hàn Yên chân nhân lắc đầu nói, tới lúc đó đã muộn, đại trưởng lão Hoắc Thiên Đô đã quyết định, ngày mai tự mình tới thành Cửu đỉnh, đi tìm Tô Dịch tính sổ. Dựa theo cước trình của hắn, không quá ba ngày, liền có thể đến thành Cửu đỉnh, bằng vào thế lực Hoắc gia thành Cửu đỉnh, muốn ở trong thành tìm được Tô Dịch cũng nhất định không phải việc gì khó. Nói đến đây, nàng như làm ra quyết đoán, đứng dậy, nói, Tâm chiếu, ngươi có nguyện cùng ta, bây giờ đi thành Cửu đỉnh một chuyến hay không? Chương 1051, Nhân gian tiên đô thành Cửu đỉnh, 1, Văn Tâm chiếu cả kinh, nói, sư tôn muốn đi làm cái gì? Gặp Tô Dịch ngươi nói một lần, nếu là có thể. Ta hy vọng có thể ngăn cản một bi kịch này xảy ra. Ngươi không hy vọng Tô Dịch gặp chuyện, ta cũng như thế, tương tự, ta cũng không hy vọng tông môn vì đối phó Tô Dịch, mà trả cái giá vốn không cần phải trả. Trên khuôn mặt xinh đẹp của Hàn Yên chân nhân hiện lên một sự kiên định. Trong lòng Văn Tâm chiếu chấn động, gật đầu đáp ứng, đương nhiên, trước khi rời khỏi ta sẽ một mình gặp trưởng giáo một lần, nói cho hắn quyết định của ta, cuối cùng rốt cuộc có thể hóa giải tất cả cái này hay không? Nói đến đây, Hàng Yên chân nhân khẽ thở dài, tận sức người, nghe mệnh trời đi. Cùng ngày, Hàng Yên chân nhân và trưởng giáo Vân Thiên Thần Cung Ngọc Cửu Chân hàng huyên nửa canh giờ. Văn Tâm Chiếu cũng không rõ, sư tôn cùng trưởng giáo hàng huyên những gì, nhưng nàng lại nhìn ra, sau khi gặp trưởng giáo, cảm xúc của sư tôn lại có chút trầm thấp. Dù vậy, Hàng Yên chân nhân vẫn ở cùng ngày dẫn theo nàng, cùng nhau lên đường rời khỏi Vân Thiên Thần Cung. Cùng một ngày, cảnh nội Hoành Châu, Thanh Ất Đạo Tông. Một ông lão áo bào xám vẻ mặt hưng phấn, vội vàng đi vào đại điện tông môn, hướng trưởng giáo Mạch Dương chân nhân tiến hành bẩm báo. Khởi bẩm trưởng giáo, người của chúng ta đã điều tra rõ, Tô Dịch kia từng đi cùng truyền nhân Vân Thiên Thần Cung, từ thành Linh Khúc xuất phát, một đường đến thành Kim Liễu, xem hành trình của hắn, hẳn là muốn tới thành Cửu Đỉnh Hoàng Đô Đại Hạ. Trưởng giáo Thanh Ất Đạo Tông Mạch Dương chân nhân mắt sáng ngời, nói, thành Cửu Đỉnh. Kẻ này chẳng lẽ là muốn đi tham gia Lan Đài Pháp Hội? Trong đại điện, lão nhân áo bào xám trầm giọng nói, vô cùng có khả năng. Mạch Dương chân nhân trầm ngâm không nói, hắn tóc như bạc, chòm râu bay bay, dung mạo lại như thanh niên, con người khi chuyển động, toát ra những tia khí tức năm tháng tang thương. Lúc này ngồi một mình trên chủ tọa trung ương đại điện, tuy chỉ mặc một bộ trường bào vải đây đơn giản mộc mạc, uy thế lại cực khiếp người, có khí phách quân lâm thiên hạ. Tra ra bên cạnh Tô Dịch này có cao thủ đi theo không? Mạch Dương chân nhân hỏi, theo hắn thấy, một thiếu niên ít cốc cảnh, cho dù chiến lực nghịch thiên nữa, cũng không có khả năng giết chết Lệ Diệu Hồng nhân vật hóa linh cảnh trung kỳ bực này. Tạm thời còn chưa tra được. Lão nhân áo bào xám lắc đầu. Mạch Dương chân nhân nhíu mày. Ngay lúc này, một ông lão béo lùn đột nhiên lao vào đại điện như một trận gió, nói, Mạch Dương sư huynh, có tin tức lớn từ Vân Thiên Thần Cung truyền đến. Lạc Phong chân nhân, nội môn tam trưởng lão, sư đệ của Mạch Dương chân nhân, tồn tại hóa linh cảnh. Chuyện gì? Ánh mắt Mạch Dương chân nhân cùng lão nhân áo bào xám đều nhìn qua. Lạc Phong chân nhân nói, nghe nói, ba vị nội môn đệ tử Vân Thiên Thần Cung đều bị Tô Dịch giết chết, trong đó một đệ tử tên là Hoắc Vân Sinh, chính là con trai trưởng Hoắc thị tộc trưởng, cháu trai Vân Thiên Thần Cung đại trưởng lão Hoắc Thiên Đô. Trên mặt hắn mang theo một tia hương vị vui sướng khi người gặp họa, bởi vì sự kiện này, những lão già kia của Vân Thiên Thần Cung khắc khẩu nhiều ngày, nhưng có thể khẳng định là, Tô Dịch này nhất định sắp gặp nạn rồi. Nghe xong, Mạch Dương chân nhân lại nhíu chặt lông mày, ý thức được không thích hợp, nói, Tô Dịch này có vấn đề lớn, Lệ Diệu Hồng chính là nội môn trưởng lão xếp trong ba hạng đầu của Thanh Ất Đạo Tông bọn họ, tồn tại hóa linh cảnh trung kỳ, nhưng lại ở lúc đối phó Tô Dịch một thiếu niên ít cốc cảnh như vậy gặp nạn. Bây giờ, ngay cả ba vị nội môn đệ tử Vân Thiên Thần Cung cũng chết vào tay Tô Dịch, điều này làm người ta cũng không dám đi tin tưởng. Đúng vậy, một thiếu niên đến từ Đại Chu, lại ở đoạn thời gian gần đây, liên tục đắc tội Thanh Ất Đạo Tông chúng ta cùng Vân Thiên Thần Cung, lá gan này, quá lớn rồi, lão nhân áo bào xám cũng ý thức được không thích hợp, dù là các yêu nghiệt cổ đại kia, ở thiên hạ hiện nay, cũng không dám dễ dàng trêu chọc các đạo thống đỉnh cấp bực này, Tô Dịch này. Lại là lấy đâu ra tự tin dám làm như thế? Lạc Phong chân nhân lúc ban đầu còn có chút vui sướng khi người gặp họa sửng sốt, sau đó cũng phục hồi tinh thần. Vẻ mặt ngưng trọng nói, các ngươi là hoài nghi, sau lưng Tô Dịch này có vị tồn tại khủng bố nào đó, hoặc là thế lực thần bí nào đó không muốn ai biết, khó mà nói. Vẻ mặt Mạch Dương chân nhân lúc sáng lúc tối, nhưng mặc kệ như thế nào, chúng ta đều không thể xem nhẹ kẻ này. Dừng một chút, hắn làm ra quyết đoán, Lạc Phong sư đệ, ngươi cùng Đinh Hạc sư đệ, đi thành Cửu Đỉnh một chuyến ngay bây giờ, điều động mối quan hệ cùng lực lượng của các ngươi, đi điều tra chi tiết Tô Dịch kẻ này. Lạc Phong chân nhân và lão nhân áo bào xám Đinh Hạc chân nhân cùng nhau đáp ứng. Mạch Dương chân nhân như còn lo lắng, dặn dò, nhớ, nếu không cần thiết, các ngươi đừng trực tiếp đi tiếp xúc với Tô Dịch, đối với hai vị nhân vật hóa linh cảnh các ngươi mà nói, đối phó kẻ này có lẽ không có uy hiếp gì đáng nói, nhưng lại không thể không đề phòng, bên cạnh kẻ này có cao nhân đi theo hay không. Trong lòng Lạc Phong và Đinh Hạc trùng mình, gật gật đầu, chương 1052, Nhân Gian Tiên Đô thành Cửu Đỉnh. Hai, đi thôi, tin trưởng lão Lệ Diệu Hồng chết, đã ồn ào huyên náo, thiên hạ này không biết bao nhiêu người vui sướng khi người gặp họa bởi điều này, đang xem trò cười của Thanh Ất Đạo Tông chúng ta, mặc kệ Tô Dịch này lai lịch thế nào, chuyện này, Thanh Ất Đạo Tông chúng ta cũng tuyệt đối không thể từ bỏ ý đồ. ánh mắt Mạch Dương chân nhân lạnh như băng. Một ngày này, là ngày 10 tháng 9, Vân Thiên Thần Cung và Thanh Ất Đạo Tông hai quái vật lớn đỉnh cấp nhất đại hạ này, đều mang đầu mâu chỉ về phía một mình Tô Dịch. Năm ngày sau. 15 tháng 9, chạng vạng. Đoàn người Tô Dịch sau khi xuyên qua một mảng dãy núi mênh mông, rốt cuộc thấy được thành cửu đỉnh xa xa nằm ở trên đại địa. Hoàng hôn mênh mang, ánh nắng chiều như lửa. Thành cửu đỉnh tựa như một con viễn cổ cự long, quay quanh ở trên đại địa, kéo dài như núi cao chập trùng, liếc một cái không nhìn thấy điểm đâu. Hoàng hôn mây tí chiếu vào trên tòa thành lớn, thân tường cổ xưa như thần kim đúc thành, phủ thêm một tầng hào quang ánh vàng rực rỡ, trang nghiêm mà hùng hồn. Nơi này là tu hành chi đô, tu sĩ thiên hạ đều hướng tới, được chúng sinh thế gian ca ngợi là nhân gian tiên thành. Là trái tim của đại hạ, trải qua 3 vạn năm ám cổ chi cấm đục khoét mà trường tồn, giống như một viên minh châu chói mắt nhất trên thương thanh đại lục. Đây là hoàng đô đại hạ sao? Nguyên Hằng rung động, xa xa nhìn tòa thành đó, khiến trong lòng hắn sinh ra kính sợ nói không nên lời, giống như nhìn thấy một mảnh đất thần thánh. Lời đồn thành cửu đỉnh phạm vi 9 vạn trượng, lớn như một quốc gia thế tục, cực kỳ mênh mông, dân chúng bình thường, hành tẩu 3 ngày 3 đêm, mới có thể từ thành đông đi đến thành tây. Bạch Vấn Tình lẩm bẩm, lúc ban đầu, ta còn không cho là thật, nhưng bây giờ xem ra, lời đồn không khoa trương một chút nào cả, thành cửu đỉnh quá lớn, xa xa nhìn, một tòa thành trì mà thôi, lại cho người ta cảm giác nối tiếp trời đất, kéo dài mênh mông vô ngần. Không sai, thành này cuối cùng có một ít khí tượng tiên gia. Tô Dịch gật gật đầu. Thành cửu đỉnh này, chỉ luận khí tượng mà nói, đã không có bao nhiêu khác biệt với một số tòa thành tu hành đất thiên nảy sinh hiện tại trong Đại Hoang Cửu Châu. Chẳng qua, đối với Tô Dịch mà nói, đây mới là bộ dáng thành cửu đỉnh nên có. Nơi tu hành giả hội tụ, tự nhiên xảo đoạt thiên công, có được khí phái tiên gia. Đi, chúng ta vào thành. Tô Dịch đi trước dẫn đường. Càng tới gần, liền đặc biệt có thể cảm nhận được thành cửu đỉnh hùng hồn cùng bao la hùng vĩ, chỉ là tường thành, đã cao tới 100 trượng, cổng thành cao, làm người ta lúc đi trong đó tỏ ra cực nhỏ bé. Vù vù vù, ngoài cổng thành rất náo nhiệt, từng đạo động quang rực rỡ từ nơi xa xé gió mà đến, khi đến trước cổng thành, đều thành thành thật thật nhẹ nhàng đáp xuống đất, đi bộ vào phía trong cổng thành. Ở thành cửu đỉnh, cấm động không phi hành. Cho dù là đại tu sĩ linh đạo, cũng không dám đi quá giới hạn. Nếu không, sẽ bị cấm trận cổ xưa phân bố trong thành cửu đỉnh đánh giết. Thật nhiều tu sĩ, Nguyên Hằng giật mình, phụ cận cổng thành cửu đỉnh, bóng người rậm rạp như châu chấu, trong đó tuyệt đại đa số đều là tu sĩ, nam nữ già trẻ đều có. Ngoài ra, không thiếu một ít yêu tu, Phật tu nhân vật như vậy. Có kẻ ngồi xe kéo, có kẻ cưỡi linh cầm tẩu thú, một màn đó giống như rời khỏi thế tục, đi tới nơi tu hành thật sự. Ánh mắt Bạch Vấn Tình cũng mơ hồ một phen. Quá mức không thể tưởng tượng rồi. Lúc bình thường, sao có thể nhìn thấy cảnh tượng tu sĩ như mây, rộn ràng nhốn nháo bực này, Tô Dịch lại đối với tất cả cái này coi như không thấy. Ở Đại Hoang Cửu Châu, cảnh tượng như vậy bình thường có thể thấy được. Ánh mắt hắn nhìn về phía tường thành cao 100 trượng, toàn thân tỏa ra hào quang đồng xanh kia. Từng khối đá lớn xây tường thành kia đều do bí pháp luyện chế, bao trùm trận đồ phù văn. Ở dưới nắng chiều chiếu, tỏa ra dao động thần bí linh tính. Chỉ một viên gạch đá, giá trị cũng bằng với không biết bao nhiêu linh thạch, mà tường thành cao 100 trượng do vô số gạch đá chồng chất thành này, kéo dài như vô tận. Giá trị cỡ đó, sớm không phải bao nhiêu linh thạch có thể cân nhắc. Xem ra, trong lời đồn nói không sai, cả tòa thành cửu đỉnh là một tòa cấm trận cỡ lớn, bao trùm 9 vạn trượng, dưới đó trấn áp long mạch, trên cấu kết với thiên địa đại thế. Nếu là toàn lực vận chuyển, quả thực đủ để thoải mái tiêu diệt đại tu sĩ linh đạo, Tô Dịch như có chút suy nghĩ, hắn từng nghe Văn Thính Tâm nói, trong thành cửu đỉnh đúc 9 tòa thần đỉnh, bày thế cửu cung, phân biệt trấn áp ở 9 phương vị khác nhau trong thành. Mỗi một tòa thần đỉnh, đều là thần vật 3 vạn năm trước, như cơ sở đại trận, ở dưới 3 vạn năm ám cổ chi cấm đục khoét, che chở thành cửu đỉnh trường tồn đến nay. Tới bây giờ, 9 tòa thần đỉnh này cùng một tòa cấm trận kia bao trùm trong thành, đều nắm ở trong tay Hoàng Thất Đại Hạ. Đây cũng là căn bản để Hoàng Thất Đại Hạ có thể sừng sững thế gian, uy hiếp thiên hạ. Đó là Thanh Ất Đạo Tông, Thiên Xu Kiếm Tông, Vân Thiên Thần Cung, Ma Ha Thiện Tự cái này tứ đại đỉnh cấp đạo thống tu sĩ, dễ dàng cũng không dám ở trong thành cửu đỉnh lỗ mãng. Lúc ban đầu khi, Tô Dịch còn có chút nửa tin nửa ngờ. Chương 1053, Cửu đỉnh trấn giới, 1, mà bây giờ, khi nhìn thấy gạch xây cùng bí văn trên tường thành kia, Tô Dịch cuối cùng tin tưởng, Hoàng thất Đại Hạ có được cấm trận cỡ lớn bực này, quả thực có được nội tình bao trùm thế lực tu hành thiên hạ. Chẳng qua, lực lượng cấm trận bao trùm thành cửu đỉnh này, chung quy vẫn tổn hại quá nhiều, Tô Dịch thầm nghĩ. Lực lượng 3 vạn năm ám cổ chi cấm ăn mòn, khiến không biết bao nhiêu đạo thống cổ xưa biến mất ở trong dòng sông lịch sử. Thành cửu đỉnh này tuy sừng sững trường tồn đến nay, nhưng lực lượng cấm trận bao trùm thành này cũng gặp phải mài mòn cùng ăn mòn thật lớn. Lấy nội tình Hoàng thất Đại Hạ hôm nay, cho tới bây giờ còn chưa áp dụng hành động, đi chữa trị cấm trận quanh thành cửu đỉnh này, chẳng lẽ là lấy lực lượng cùng thủ đoạn của bọn họ hôm nay, còn chưa thể giải quyết vấn đề khó này? Ngay tại lúc Tô Dịch suy nghĩ, bên tai đột nhiên vang lên một thanh âm, tiểu hữu chẳng lẽ từ trên tường thành này nhìn ra một ít gì rồi? Tô Dịch quay đầu nhìn, chỉ thấy một nam tử trung niên đứng cách đó không xa, đang mỉm cười nhìn về phía mình, mang theo một tia tò mò. Người này mặc áo bào vải màu trắng, mái tóc dài đen như mực búi lên, bộ dáng nhìn qua hơn 40 tuổi, ngũ quan sáng sủa, ấm áp như ngọc, hắn khoanh tay đứng ở nơi đó, bên môi mỉm cười, nho nhã hiền hòa, giống như đại nho đọc đủ thứ thi thư. Đôi mắt Tô Dịch lặng yên nheo lại, sau đó liền không một gợn sóng, lạnh nhạt nói, người đây là muốn nói chuyện phiếm với ta, hay là muốn hướng ta thỉnh giáo? Người trung niên áo bào vải ngẩn ra một phen, đi lên, cười nói, nói chuyện phiếm như thế nào, thỉnh giáo lại có giải thích gì? Lúc này, ngay cả Nguyên Hằng và Bạch Vấn Tình cũng nhìn ra, người trung niên áo vải này không thích hợp, trong lòng đều bắt đầu cảnh giác. Thành cửu đỉnh tuy cấm độn không phi hành, nhưng lại không cấm đánh nhau chém giết. Nếu nói chuyện phiếm, ta cũng không có tâm tư đứng ở phụ cận cổng thành này, lãng phí thời gian với một người xa lạ không biết mục đích gì. Tô Dịch thuận miệng nói, nếu là thỉnh giáo, ngươi nên bày ra thái độ thỉnh giáo, có lẽ ta tâm tình tốt, không ngại nói cho ngươi một ít thứ ta nhìn ra. Người trung niên áo vải ngẩn ngơ, như có chút bất ngờ. Sau đó, hắn cười ôm quyền chắp tay, nói chuyện phiếm thì thôi, ta cũng không nỡ lãng phí thời gian của tiểu hữu, xin tiểu hữu chỉ giáo. Tiểu hữu. Tô Dịch tự cười mà không cười. Người trung niên áo vải lộ ra vẻ mặt dở khóc dở cười, nhưng vẫn thay đổi xưng hô nói, còn xin đạo hữu chỉ giáo, cấp bậc lễ nghĩa cử chỉ trái lại cũng không có sự lấy lệ, tự nhiên mà vậy, mang theo một khí chất làm người ta như tắm gió xuân, cũng rất dễ dàng làm người ta sinh ra hảo cảm. Tô Dịch thấy vậy, lại có chút bất ngờ. Người trung niên áo vải không phải người bình thường. Cho dù khí tức đối phương nội liễm đến mức gần như không một kẽ hở. Nhưng mặc dù không dùng bí pháp, chỉ dựa vào lịch duyệt kiếp trước, cũng khiến Tô Dịch liếc một cái đã nhìn ra, đây là một đại tu sĩ linh đạo. Nhân vật như vậy, đặt ở trong thành cửu đỉnh, cũng tuyệt đối là loại hô mưa gọi gió. Nhưng bây giờ lại ở trước cổng thành này, tìm mình chủ động bắt chuyện, điều này làm Tô Dịch cũng không tránh khỏi có chút hoài nghi ý đồ của đối phương. Cho nên, trước đó Tô Dịch nói năng không khách khí một phen, thực ra là cố ý, muốn thử một phen phản ứng của đối phương. Nào ngờ, đối phương lại không thèm để ý, tự như thực sự chỉ là tò mò, mình từ trên tường thành kia nhìn ra cái gì. Suy nghĩ một chút, Tô Dịch nói, giống như người nhân vật như vậy, vì sao sẽ để ý chuyện trên tường thành này? Người trung niên áo vải cười nói, ta chỉ là tò mò, đạo hữu đã nhìn ra cái gì? Tô Dịch cũng lười dò xét, nâng tay chỉ tường thành này. Nói, cấm trận bên trên nếu không sửa, không quá 3-5 năm, chắc chắn hoàn toàn sụp đổ. Nếu cấm trận thành này toàn lực vận chuyển, nhiều nhất 3 lần, sẽ khiến trận này hoàn toàn hủy diệt. Con ngươi người trung niên áo vải chợt co rụt lại, nụ cười trên mặt biến mất, như bị kinh động. Hồi lâu sau, ánh mắt hắn nhìn về phía Tô Dịch, giống như một lần nữa nhận thức đối phương, một lần nữa thỉnh giáo nói, đạo hữu. Là như thế nào nhìn ra được? Tô Dịch nói, tự nhiên là dùng mắt nhìn ra. Người trung niên áo vải, hắn không khỏi cười khổ lắc đầu, nhìn ra được Tô Dịch không muốn nói ra nguyên do trong đó. Chẳng qua, đoạn lời đó của Tô Dịch vừa rồi, quả thực khiến hắn kinh ngạc một phen, căn bản không ngờ, một thiếu niên như vậy, chỉ từ trên tường thành, có thể nhìn ra huyền cơ bực này. Cứ như vậy đi, cáo từ. Tô Dịch thì lười khu môi múa mép tiếp với một đại tu sĩ linh đạo, xoay người đi về phía trong cổng thành. Đạo hữu, người trung niên áo vải vừa muốn nói gì, Tô Dịch đầu cũng không quay lại phất phất tay, thân thiết với người quen sơ là tối kỵ, huống chi, người ta lại không quen biết, hỏi đông hỏi tây tiếp, có thể dẫn tới người ta hiềm nghi. Người trung niên áo vải ngẩn ra, ánh mắt cổ quái, tiểu gia hỏa này, rất không khách khí nha. Nhìn theo bóng dáng đoàn người Tô Dịch biến mất, ánh mắt người trung niên áo vải di chuyển, nhìn về phía tường thành, một đôi mắt trong suốt như hồ nheo lại, trầm ngâm không nói, cửu đỉnh trấn giới trận. Chỉ có thể vận dụng ba lần nữa sao? Trong đầu người trung niên áo vải, không khỏi lại nghĩ tới đoạn lời đó của Tô Dịch, lông mày không khỏi nhíu lại từng chút một. Chương 1054, cửu đỉnh trấn giới, 2, chủ thượng, cần lão nô đi mời vị công tử kia trở về hay không? Vô thanh vô tức, một lão nhân áo bào xám bóng người còng, tướng mạo tầm thường, xuất hiện ở bên cạnh người trung niên áo vải. Không cần, người trung niên áo vải khoát tay áo, ánh mắt tỏa ra một tia hương vị ý vị sâu xa, nói, Lỗ Phong, lấy thủ đoạn của ngươi, có thể từ trong tường thành này, phán đoán ra tình trạng của cửu đỉnh trấn giới trận hôm nay hay không? Lão nhân áo bào xám lắc đầu, nói, cửu đỉnh trấn giới trận chính là thượng cổ kỳ trận, trước khi gặp ám cổ chi cấm ăn mòn. Được xưng tuyệt thế cấm trận xếp hạng 3 của Thương Thanh Đại Lục, huyền bí của cấm trận cỡ này, nào phải lão nô tiểu nhân vật bực này có thể liếc một cái liền nhìn ra. Người trung niên áo vải cảm khái nói, đúng vậy, thiên hạ đệ tam cấm trận lúc trước, cho dù tới bây giờ, ta cũng chưa từng nghe nói, ai chỉ từ trên tường thành, có thể nhìn thấu huyền cơ của trận này. Lão nhân áo bào xám như ý thức được cái gì, giật mình nói, chủ thượng, chẳng lẽ thiếu niên nguyên phủ cảnh kia lúc trước, đã nhìn ra những thứ này? Ánh mắt người trung niên áo vải lóe lên, nói, bây giờ còn khó mà nói, chờ ta tìm người xác nhận một lần, liền biết thật giả. Lão nhân áo bào xám thấp giọng nói, chủ thượng, cần phái người đi truy tung thiếu niên kia hay không? Người trung niên áo vải cười cười, nói, chỉ cần hắn không rời thành cửu đỉnh, nếu muốn tìm được hắn, là chuyện quá đơn giản, đi thôi, phải trở về rồi. Nói xong, người trung niên áo vải xoay người đi vào cổng thành. Dọc theo đường đi, người đi đường như dệt cửi, rộn ràng nhốn nháo, nhưng vô luận là ai, vô luận tu vi cao thấp, dường như chưa phát hiện người trung niên áo vải tồn tại. Hành tẩu giữa hồng trần chúng sinh, quỷ thần không kinh động. Lão nhân áo bào xám đi theo sau, khiêm tốn thu mình như một đám bọt sóng trong chúng sinh, tuy có thể bị người ta nhìn thấy, nhưng chưa dẫn lên bất cứ sự chú ý nào. Chủ tớ hai người, một kẻ siêu nhiên trên hồng trần chúng sinh, một kẻ giống như một thành viên trong hồng trần chúng sinh. Trong thành cửu đỉnh, lại là một cảnh tượng phồn hoa như nước. Đường xá rộng rãi chừng 10 trượng bốn phương thông suốt, dày đặc như lưới, kiến trúc hai bên đường phố cổ kính, đều lắng động lại khí tức năm tháng dày nặng. Khác với thành trì thế tục khác, cửa hàng mở ở trong thành cửu đỉnh, hầu như đều cùng một nhịp thở với tu sĩ, bán ra như là linh dược, linh tài, linh đan, linh phù vân vân các tài nguyên tu hành. Đồng thời, còn có luyện khí phường, lò luyện đan, võ đấu tràng vân vân các nơi chuyên môn mở cho tu sĩ. Đương nhiên, các nơi đốt tiền kiểu như ăn chơi nhảy múa, tự nhiên cái gì cần có cũng có. Tu sĩ tuy có thể không ăn không uống, nhưng tuyệt đối không phải hạng người không dính khói lửa nhân gian. Một ít mỹ vị quý và lại do các loại linh tài nấu nướng thành, cũng khiến tu hành giả đuổi cũng không đi. Tóm lại, cho Nguyên Hằng, Bạch Vấn Tình cảm giác, chính là một câu, thành cửu đỉnh này. Không thẹn là tu hành chi đô tu sĩ thiên hạ đều hướng tới. Tô Dịch cũng rất hài lòng. Hắn ý thức được, ở trong một đoạn thời gian kế tiếp, tài nguyên tu hành trong thành cửu đỉnh có được, đủ để thỏa mãn hắn tu luyện đến cấp bậc linh đạo. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết phải có được đủ tiền tài. Đối với điều này, Tô Dịch cũng không lo lắng, bằng thủ đoạn của hắn, muốn ở trong thành kiếm lấy một ít tài phú là quá đơn giản. Đây là chỗ tốt của thành thị tu hành. Nếu đặt ở nơi khác, cho dù có được thủ đoạn thông thiên, cũng tìm không thấy nơi kiếm lấy tài nguyên tu hành. Từ khi thức tỉnh kiếp trước ký ức tu hành đến nay, Tô Dịch cả hành trình vừa qua, tài nguyên tu hành tiêu hao, hầu như đều là từ trên thân kẻ địch sưu tập được chiến lợi phẩm. Cũng không phải hắn thích như thế, mà là hắn dù muốn mua một ít tài nguyên tu hành, cũng tìm không thấy nơi thích hợp. Chủ nhân, nam tử trung niên lúc trước tựa như có chút không thích hợp. Nguyên Hằng đột nhiên mở miệng nói. Đó là một đại tu sĩ linh đạo, bên cạnh còn dẫn theo một lão bộc cấp bậc linh đạo, tự nhiên không phải hạng người tầm thường. Tô Dịch thuận miệng nói. Hắn đang cân nhắc, rốt cuộc là luyện một lò đan dược bán lấy linh thạch, hay là luyện chế một ít linh binh để đổi lấy linh thạch. Chẳng qua, vô luận là luyện đan, hay luyện khí, đều rất tiêu tốn thể lực cùng tâm huyết, Tô Dịch người lười bực này, không thích kiếm loại tiền vất vả này. Đại tu sĩ linh đạo. Nguyên Hằng cả kinh, giống như tồn tại bực này, không phải là rau cải trắng tùy ý có thể thấy được, đặt ở nơi khác ngoài đại hạ, gần như truyền thuyết không thể nhận ra. Dù là ở cảnh nội đại hạ, đại tu sĩ linh đạo cũng thuộc loại tồn tại đứng đầu như thần long thấy đầu không thấy đuôi, nhưng ai có thể ngờ được, bọn họ ở trước khi tiến vào cổng thành cửu đỉnh, đã đụng phải một vị. Càng không thể tưởng tượng là, bên cạnh người trung niên áo vải kia, còn dẫn theo một tùy tùng tu sĩ linh đạo. Nội tình thành cửu đỉnh này quả thực đáng sợ, tùy tiện cũng có thể gặp được tồn tại bực này, thật không hổ là nhân gian tiên thành. Nguyên Hằng cảm thán. Sai rồi. Ánh mắt Tô Dịch thâm thúy, nói, nam tử trung niên kia lúc trước chúng ta gặp, cũng không phải là trùng hợp. Nguyên Hằng khẽ biến sắc, chủ nhân là nói, đối phương là chủ động tìm tới cửa. Chương 1055, Thủy Lão, 1, Tô Dịch gật gật đầu, nói, không ra ngoài dự kiến, hẳn là như thế, nhưng đối phương vẫn chưa triển lộ ra ác ý, trong lòng hẳn là có ý đồ khác. Nếu ta nhắm chừng không sai, không cần bao lâu, đối phương chắc chắn sẽ tìm tới cửa. Nguyên Hằng vẻ mặt ngưng trọng nói, chủ nhân, chúng ta đây cần chuẩn bị trước một phen hay không? Một đại tu sĩ linh đạo, cũng không đến mức làm người ta quá kiên kỵ, nhưng nếu khi tùy tùng bên cạnh một đại tu sĩ linh đạo, cũng là tu sĩ linh đạo, mặc cho ai có thể không coi trọng. Không cần. Tô Dịch khoát tay áo, trên mặt hiện lên một tia buồn bã tịch mịch, khẽ thở dài, ta đã rất lâu chưa chiến một trận sảng khoái rồi, ước gì có đối thủ chủ động đưa lên cửa. Nguyên Hằng và Bạch Vấn Tình nhìn nhau, đều yên lặng, người khác đều là sợ bị đại tu sĩ linh đạo nhằm vào, ai dám tưởng tượng, Tô Dịch sẽ chờ mong chuyện như vậy tìm tới cửa. Chẳng qua, Nguyên Hằng và Bạch Vấn Tình đi theo bên cạnh Tô Dịch lâu, sớm đã quen phong cách nhìn như tùy ý tự nhiên, thực ra, lời không dọa chết người ta thì không ngừng, đó của Tô Dịch, trái lại cũng không quá mức giật mình. Bạch cô nương, có một việc cần nhờ ngươi đi làm. Khi đi dạo, Tô Dịch đột nhiên nhớ tới một sự kiện, lấy ra một khối ngọc bội, đưa cho Bạch Vấn Tình, ngươi đi tìm người tìm hiểu một phen Vân Trạch lâu ở chỗ nào, sau đó cầm ngọc bội này qua đó, cứ nói, ngươi cần một chỗ ở tạm thời, tốt nhất yên tĩnh một chút. Ngọc bội màu tím, to bằng bàn tay, mặt ngoài tuyên khắc một con thần cầm tắm trong ngọn lửa dương cánh, ông âm gánh dương, như rồng cuồng, mọc linh vũ, đầu nó như chim. Đồ đằng long tước. Đây chính là ngọc bội hoa tín phong lúc trước tặng cho Tô Dịch. Trước mắt, Tô Dịch vừa đến thành cửu đỉnh, việc cấp bách, tự nhiên là cần giải quyết vấn đề chỗ đặt chân. Mà biện pháp đơn giản nhất mà lại không tốn sức, đó là vận dụng khối long tước ngọc bội này. Hai tay Bạch Vấn Tình tiếp nhận ngọc bội, nói, tiền bối, ta sau khi làm xong việc, nên như thế nào tìm được ngài cùng Nguyên Hằng đạo huynh? Đeo bùa này trên người, ta tự có thể tìm được ngươi. Tô Dịch đưa cho Bạch Vấn Tình một bí phù, đây là linh tê bí phù, sử dụng rất đơn giản, người đeo vô luận ở chỗ nào, một người đeo khác đều có thể sinh ra cảm ứng như lòng có linh tê. Bạch Vấn Tình rất nhanh vội vàng rời đi. Chúng ta tiếp tục đi dạo một chút ở trong thành. Tô Dịch nói xong, tiếp tục tiến lên. Nguyên Hằng đi theo sau, trong lòng hắn rõ, chủ nhân một là muốn lãnh hội một phen phong mạo cùng hoàn cảnh thành cửu đỉnh. Hai cũng là thuận tiện muốn nhìn xem, có thể cảm ứng được khí tức của các khiêm hay không, mà muốn làm được một bước mấu chốt này, ngay tại trên thân mình tu luyện huyền vũ chân khí kinh. Thẳng đến lúc đi dạo gần hai canh giờ, Tô Dịch đã mất đi hứng thú cưỡi ngựa xem hoa, thưởng thức phồn hoa trong thành nữa. Hắn bảo Nguyên Hằng thuê một chiếc xe kéo, thoải mái mà nằm ở trong đó, nói cho Sa Phu khống chế xe kéo, đi quanh thành một vòng. Sa Phu đại khái thường xuyên làm loại việc làm ăn này. Mặt mày hớn hở báo ra một con số, 10 khối ngũ phẩm linh thạch, không mặc cả, thành cửu đỉnh quá lớn, vòng quanh thành một vòng, dù ngồi xe kéo chạy như bay, cũng cần mấy canh giờ. Nhưng cái giá này, vẫn khiến Nguyên Hằng đau thịt một phen. Cũng là lúc này, hắn chợt ý thức được một vấn đề cực nghiêm túng. Thành cửu đỉnh hoàng đô đại hạ này tuy phồn hoa cường thịnh như nhân gian tiên thành, nhưng giá hàng cũng cao vô cùng, đắc dọa người. Tu sĩ bình thường, đừng nói ở trong thành cắm rễ định cư, sợ là sống cũng sống không nổi. Ở lúc Tô Dịch và Nguyên Hằng ngồi xe kéo đi dạo ở trong thành, Bạch Vấn Tình cũng đi tới trước Vân Trạch Lâu. Vân Trạch Lâu cao ngàn thước, diện tích trăm mẫu, lầu chính giống như một tòa bảo tháp bát giác, mái cong đấu củng, rường cột chạm trổ, cực kỳ nguy nga đồ sộ. Ngay cả bậc đá đi thông cửa chính kia, cũng đúc từ huyền thiết thượng đẳng, mặt ngoài lát một tầng linh ngọc trong suốt lấp lánh. Hai bên cửa chính đều tòa trấn một tòa tượng đồng thủy thú, phân biệt là một con linh lộc thần tuấn phi phàm, một con linh hạc dương cánh ngẩng đầu. Lộc hạc, độc đồng âm với lục hợp. Bậc đá bạch ngọc ở giữa cùng hai bên đi thông cửa chính, đều có tám bậc, ngụ ý, bát hoang. Bố cục như vậy, lấy ý, phủ ngưỡng lục hợp, thông đạt bát hoang. Cũng có thể lý giải là bát hoang lục hợp, duy ngô độc tôn. Đây là Vân Trạch Lâu, một trong tứ đại danh lâu của thành Cửu Đỉnh. Đôi mắt đẹp của Bạch Vấn Tình nổi lên nét rung động, nàng cũng không phải là chưa từng tiếp xúc với thế gian, nhưng vẫn là lần đầu nhìn thấy một tòa bảo lâu nguy nga tráng lệ như thế. Lại nhìn hai bên cửa chính Vân Trạch Lâu kia, có một đôi thị nữ xinh đẹp đứng, thế mà đều là tu sĩ ít cốc cảnh. Thế này bảo Bạch Vấn Tình sao có thể không cả kinh? Theo nàng biết, ở trong một ít quốc gia của Thương Thanh Đại Lục, tu sĩ ít cốc cảnh, nghiễm nhiên chính là lục địa thần tiên, trong mắt chúng sinh, chỉ có thể nhìn lên, nhưng bây giờ, hai vị tu sĩ ít cốc cảnh trẻ tuổi xinh đẹp, lại chỉ là thị nữ tiếp khách trước Vân Trạch Lâu. Lại nhìn khách khứa ra vào Vân Trạch Lâu, đều phi phú tức quý, nhìn qua là biết nhân vật quý tộc trong thành, lời nói cử chỉ, lộ ra khí thế đã ở địa vị cao lâu rồi. Chương 1056, Thủy Lão, 2, một màn cỡ đó, làm trong lòng Bạch Vấn Tình cũng không tránh khỏi sinh ra một tia khẩn trương cùng thấp thỏm. Nàng cũng không rõ, ngọc bội Tô Dịch giao cho nàng lai lịch thế nào, thậm chí không biết, nên cầm ngọc bội đi gặp ai. Do dự một lát, Bạch Vấn Tình hít sâu một hơi, đang muốn tới Vân Trạch Lâu. Một tiếng cười khẽ vang lên, vì cô nương này là lần đầu tiên đến Vân Trạch Lâu nhỉ. Nói chuyện, là một nam tử áo bào hoa tướng mạo oai hùng, bên cạnh dẫn theo một đám tùy tùng, tràn đầy khí thế. Ánh mắt hắn như có hứng thú đánh giá Bạch Vấn Tình, chỉ là ánh mắt đó lại khiến cả người Bạch Vấn Tình mất tự nhiên, chuyện liên quan gì tới ngươi? Bạch Vấn Tình lắc đầu, xoay người muốn đi. Nam tử áo bào hoa cười ha ha nói, cô nương, Vân Trạch Lâu chính là một trong tứ đại danh lâu thành Cửu Đỉnh, tuy chỉ là một tòa tửu lâu, nhưng nếu không có Vân Trạch lệnh, dù có tu vi cao tới đâu, cũng sẽ bị ngăn cản bên ngoài. Bạch Vấn Tình kinh ngạc nói, lại còn có chuyện bực này. Nam tử áo bào hoa cười nói, lấy thân phận của ta, còn không đến mức ở trên chuyện bậc này lừa ngươi, đại khái là hơn 100 năm trước, một vị đại tu sĩ linh đạo từ Tượng Châu đến đây, bởi vì không có Vân Trạch lệnh, mà bị ngăn cản bên ngoài, dẫn tới thẹn quá hóa giận, muốn ra tay, nhưng kết quả, nói đến đây, khóe môi hắn hơi nhếch lên, đùa cợt nói, vị đại tu sĩ kia cúi đầu bồi tội không nói, cùng ngày đã bị đuổi ra khỏi thành Cửu Đỉnh, tóm lại, thành Cửu Đỉnh không phải tùy tiện ai cũng có thể dương oai, mà ở trước Vân Trạch Lâu, dù là đại tu sĩ linh đạo, cũng đều phải dựa theo quy củ làm việc. Trong lòng Bạch Vấn Tình trầm xuống. Trong tay nàng cũng không có Vân Trạch lệnh, chỉ có một khối long tước ngọc bội Tô Dịch giao cho nàng. Cô nương, nếu ta không nhìn lầm, ngươi hẳn là lần đầu tiên đến thành Cửu Đỉnh, dám hỏi một câu, hôm nay có nơi dừng chân hay chưa? Nam tử áo bào hoa cười ấm áp hỏi. Cái này thì chưa có, Bạch Vấn Tình lắc đầu. Mắt nam tử áo bào hoa sáng ngời, nói, ta hôm nay gặp gỡ ngươi, cũng coi như có duyên, nếu cô nương không chê, có thể tạm thời ở lại bên người ta làm việc. Một ông lão áo bào trắng bên cạnh vuốt trâu cười nói, vì cô nương này quả thực là có phúc, thiếu chủ nhà ta cực ít chủ động thu lưu người từ ngoài đến, ngươi nếu ở bên cạnh thiếu chủ làm việc, ngày nở mày nở mặt sắp tới rồi. Trong lòng Bạch Vấn Tình âm thầm cười lạnh. Vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo, không cần, ta đã bái chủ nhân, sẽ không làm ra việc phản chủ cầu vinh. Nàng xoay người bước đi. Nàng có chút chột dạ, bởi vì cho tới bây giờ Tô Dịch cũng chưa thu nàng làm tùy tùng. Thấy vậy, ông lão áo bào trắng kia âm thầm lắc đầu, nói, yêu tu tới từ bên ngoài này, quả nhiên có mắt không trồng, không biết điều. Nam tử áo bào hoa ánh mắt nghiền ngẫm, nói, nữ nhân này yêu khí tinh thuần. Không phải tầm thường có thể so sánh, đã bị ta đụng phải, định sẵn cô ta khó thoát khỏi ra lòng bàn tay của ta nữa. Mới nói tới đây, con ngươi hắn đột nhiên co lại. Chỉ thấy Bạch Vấn Tình bị hắn coi là con mồi, tới trước Vân Trạch Lâu, sau khi lấy ra một khối ngọc bội, liền được hai thị nữ tự mình dẫn theo tiến vào trong Vân Trạch Lâu. Nam tử áo bào hoa nhíu mày nói, nữ nhân này rõ ràng là ngày đầu tiên đến thành Cửu Đỉnh, cái gì cũng không hiểu, nhưng cô ta sao có thể bằng vào một tấm ngọc bội. Liền tiến vào trong Vân Trạch Lâu. Văn bá, ngươi có thấy rõ bộ dáng một khối ngọc bội đó hay không? Ông lão áo bào trắng cũng vẻ mặt đầy kinh ngạc, lắc đầu nói, phụ cận Vân Trạch Lâu, kiên kỵ nhất lấy thần niệm tiến hành cảm ứng, cái này sẽ trêu chọc đại nhân vật không vui, cho nên, lão hủ cũng chưa thấy rõ khối ngọc bội kia bộ dáng ra sao, có chút thú vị, nữ nhân này chẳng lẽ là cầm cổ bảo lai lịch phi phàm nào đó, muốn bán cho Vân Trạch Lâu. Nam tử áo bào hoa lộ ra vẻ mặt cảm thấy hứng thú, trước kia, cũng từng xảy ra ví dụ tương tự. Không ít tu sĩ đến từ nơi khác, thân mang dị bảo, cầm đi Vân Trạch Lâu bán, chỉ cần bảo vật hiếm lạ trân quý, thường thường có thể bán ra một cái giá trên trời. Văn bá, ngươi cùng ta đi nhìn xem, người khác ở đây chờ. Nói xong, nam tử áo bào hoa cất bước đi vào Vân Trạch Lâu, ông lão áo bào trắng vội vàng đi theo sau đó. Vừa đi vào Vân Trạch Lâu, nam tử áo bào hoa liền thấy được Bạch Vấn Tình đứng ở trong đại sảnh chờ, cười đi qua. Nam tử áo bào hoa nói, cô nương, ngươi nếu muốn bán bảo vật, ta nguyện ý lấy giá cao mua. Ai nói ta muốn bán bảo vật? Bạch Vấn Tình nhíu mày, kẻ này không khỏi cũng quá đáng ghét rồi, thế mà đuổi tới nơi này. Nam tử áo bào hoa ngẩn ra, nói, vậy ngươi là tiến vào như thế? Đi vào. Bạch Vấn Tình trừng mắt, điều này làm trên mặt nam tử áo bào hoa hiện lên một phần âm trầm. Sau đó, hắn cười nói, vậy cô nương lần này đến, lại là muốn làm cái gì? Nói ra có lẽ ta cũng có thể giúp đỡ. Ta nói rồi, không liên quan tới ngươi, mời ngươi tự trọng, đừng tới dây dưa được không? Bạch Vấn Tình đã có chút giận, vẻ mặt đầy sự không kiên nhẫn cùng không vui. Trong đại sảnh tầng một Vân Trạch Lâu này, không thiếu quý tộc đại nhân vật lui tới, khi thấy một màn như vậy, không ít người đều nhìn qua, vang lên một đợt tiếng cười. Chương 1057, Thủy Lão, 3, thậm chí có kẻ trực tiếp trêu chọc, Thang gia thất thiếu gia Phong Lưu phóng khoáng, sao hôm nay lại giống như va đầu vào tường thế? Nam tử áo bào hoa sắc mặt cứng nhắc, mặt mũi có chút không nhịn được, miễn cưỡng cười hướng bốn phía ôm quyền nói, để các vị chê cười rồi, sau đó, hắn hít sâu một hơi, ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm Bạch Vấn Tình, truyền âm nói, một yêu nữ nho nhỏ, lại nhiều lần làm ta mất mặt, ngươi bây giờ nếu cúi đầu nhận ta làm chủ, ta liền không so đo với ngươi, nhưng nếu ngươi cứng đầu cố chấp, đợi ngươi rời khỏi Vân Trạch Lâu, ta cam đoan cho ngươi biết tay. Lời nói lành lạnh, ý uy hiếp không chút nào che giấu, dứt lời, hắn ngồi xuống ở trên ghế tựa một bên đại sảnh cho khách khứa nghỉ ngơi, đũng đỉnh nhìn Bạch Vấn Tình, trong mắt tràn đầy sự lạnh lẽo. Rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt. Ông lão áo bào trắng cũng lạnh lùng liếc qua Bạch Vấn Tình một cái, đứng ở bên cạnh nam tử áo bào hoa. Một màn này, khiến sắc mặt Bạch Vấn Tình biến ảo một phen. Nàng nhìn ra được, nam tử áo bào hoa này thân phận hiển hách, rõ ràng không phải nhân vật tầm thường, có lẽ, đối phương tạm thời cố kỵ uy thế của Vân Trạch Lâu, không dám làm bừa, nhưng nếu chờ lúc mình rời khỏi, đối phương tuyệt đối sẽ trở nên không kiên nể gì. Trong lặng yên, Bạch Vấn Tình nắm linh tê phù tô dịch tặng cho ở lòng bàn tay. Nàng cũng không sợ đắc tội đám người nam tử áo bào hoa, chỉ là lo lắng sau khi kết thù với đám người nam tử áo bào hoa, sẽ mang đến phiền toái cho tô dịch. Nàng rõ, tô dịch không sợ phiền toái, nhưng không thích nhất phiền toái tìm tới cửa. À, xem ra ngươi đã làm ra lựa chọn, tốt lắm, vậy. Chúng ta liền chờ xem. Cách đó không xa, nam tử áo bào hoa lại lần nữa truyền âm. Ánh mắt đã trở nên băng lạnh âm trầm, trong thanh âm lộ ra một tia hương vị thô bạo khát máu. Như hung thú lộ ra răng nanh sắc bén, chọn người mà nuốt. Thân thể mềm mại của Bạch Vấn Tình phát lạnh, khuôn mặt xinh đẹp biến ảo. Mà phản ứng như nén giận của nàng, khiến nam tử áo bào hoa càng thêm không sợ hãi, một yêu tu đến từ nơi khác, cũng dám không nể mặt Thang Kiếm Sâm hắn, chờ sau khi hàng phục, nhất định phải chà đạp một phen cẩn thận. Ngay lúc này, đại sảnh nơi xa xôn xao một trận. Các nhân vật quý tộc phân bố phụ cận cũng đều dừng nói chuyện với nhau, ánh mắt đều nhìn về phía xa. Một lão nhân mặc áo bào xám, đầu đội mũ tròn màu đen, tay cầm gậy chống màu đen, ở dưới một đám đại nhân vật Vân Trạch Lâu chen chúc đi theo, sải bước đi tới bên này. Dọc theo đường đi, nhân vật quý tộc trong các vị khách kia đều như vô cùng giật mình, theo bản năng nhường ra một bên, cúi đầu kính sợ chào. Ra mắt Thủy Lão. Thủy Lão, là việc gì kinh động đại giá ngài? Thủy Lão, đã lâu chưa thấy ngài tự mình lộ mặt rồi, các đại nhân vật đó, đều là hiển quý có uy tín danh dự trong thành cửu đỉnh, địa vị không phải tầm thường có thể so sánh, nhưng lúc này, đối mặt lão nhân áo bào xám kia, ai cũng ngữ khí cực kỳ cung kính. Thủy Lão. Nam tử áo bào hoa cũng hít một ngụm khí lạnh, cũng đứng bật dậy, như chấn kinh, trở nên cực kỳ thuận theo. Mà ông lão áo bào trắng bên cạnh hắn, càng cúi đầu, căn bản không dám ngẩng đầu nhìn, kính cẩn nghe theo đến tận xương tủy. Sảnh lớn như vậy, trở nên yên tĩnh, toàn bộ ánh mắt đều nhìn về phía trên người lão nhân áo bào xám được vây quanh như sao quanh mặt trăng xuất hiện. Xin hỏi là Bạch cô nương phải không? Ánh mắt lão nhân áo bào xám nhìn về phía Bạch Vấn Tình. Một cái chớp mắt đó, Bạch Vấn Tình có chút ngây dại, theo bản năng gật gật đầu. Nàng cũng bị phái đoàn lão nhân áo bào xám kia dọa, đang nghĩ đây là vị đại nhân vật nào của Vân Trạch Lâu, vậy mà uy phong như thế, khiến các nhân vật quý tộc dọc theo đường đi đều ùn ùn thoái nhượng, cúi đầu chào, đúng như mãnh hổ xuất hành, đàn thú đều tránh. Chỉ là, nàng lại không ngờ, đối phương tự như là vì mình mà đến. Tiểu lão Thủy Thiên Kỳ, ra mắt Bạch cô nương. Lão nhân áo bào xám sải bước tiến lên, vẻ mặt trang trọng nghiêm túc, chắp tay chào. Toàn trường đều yên tĩnh. Các đại nhân vật quý tộc kia đều trợn mắt cứng lưỡi, thiếu chút nữa không dám tin. Thủy lão của Vân Trạch Lâu, đây chính là nhân vật tôn quý hàng đầu thành Cửu Đỉnh, dù là tồn tại hóa linh cảnh nhìn thấy hắn, cũng phải khách khí lễ nhượng ba phần. Ai có thể ngờ được, vì tồn tại tôn quý này, vậy mà lại chủ động xuất hiện, hướng một nữ tử hành đại lễ trịnh trọng như thế. Nam tử áo bào hoa cũng bị một màn này làm chấn động, cả người như ngây ngốc, mắt trợn tròn xoe. Đây là tình huống gì? Sảnh đường lặng ngắt như tờ, đầu óc ông lão áo bào trắng cũng ông một tiếng, giống như bị người ta hung hăng gõ cho một gậy. Tôn quý như thủy lão, sao có thể hướng một nữ yêu đến từ nơi khác hành đại lễ? Đây cũng là nghi hoặc trong lòng đại nhân vật khác có mặt ở đây. Ánh mắt bọn họ đều theo bản năng nhìn về phía Bạch Vấn Tình, tâm tư khác nhau, đều bắt đầu phỏng đoán thân phận nữ tử bộ dáng tú lệ này. Trong lòng Bạch Vấn Tình cũng hoảng hốt một phen, theo bản năng hỏi, tiền bối, ngài nhận lầm người phải không? Thấy vậy, thủy lão áo xám nón đen lộ ra một nụ cười hiền lành, nói, Bạch cô nương, ngọc bội kia là ngươi mang đến phải không? Đúng vậy. Bạch Vấn Tình gật gật đầu. Nói, nhưng ngọc bội này chính là chủ nhân nhà ta giao cho ta, chương 1058, chuông màu tím, một, thủy lão mỉm cười ngắt lời nói, ở đây đông nhiều phức tạp, Bạch cô nương nếu không ngại, mời theo lão phu cùng nhau, tới, Vân Trạch Đại, tầng cao nhất một chuyến. Bạch Vấn Tình gật gật đầu, lúc này, nam tử áo bào hoa chung quy không thể kiềm chế được kinh nghi trong lòng, tiến lên cúi đầu hành lễ nói, thủy lão, theo vãn bối biết, nữ tử này vừa mới đến thành Cửu Đỉnh ngày đầu tiên. Lúc trước, ngay cả quy củ ra vào Vân Trạch Lâu cũng không hiểu, huống chi, cô ta còn là yêu tu, ngài chớ có bị cô ta lừa. Lời này vừa nói ra, toàn trường kinh ngạc. Bạch Vấn Tình nhất thời giận dữ, nói, ta lừa gạt ai khi nào, ta cùng ngươi căn bản không quen biết, trước đó ngươi lại nhiều lần dây dưa ta, cứ đòi ta nhận ngươi làm chủ, ta không đáp ứng, liền uy hiếp nói muốn chờ sau khi ta rời khỏi Vân Trạch Lâu, nhất định phải khiến ta biết tay. Nơi đây ồ lên. Sinh ra một đợt xôn xao. Nam tử áo bào hoa khẽ biến sắc, cả giận nói, tiện nhân. Ngươi dám phỉ báng ta. Thủy lão nhíu mày, ánh mắt bình tĩnh nhìn nam tử áo bào hoa, nói, ngươi là con Thang thị tộc trưởng Thang Thượng Thừa. Hắn nhất mở miệng, giữa sân không khí nhất thời nhất tịch, mọi người đều câm như hến. Nam tử áo bào hoa vội vàng cúi đầu chào nói, vãn bối Thang Kiếm Sâm, ra mắt thủy lão. Hắn cúi đầu. Trên mặt hiện lên một sự đắc ý người ngoài không thể nhìn thấy. Thang gia, tuy không bằng ba đại tông tộc đỉnh cấp nhất kia của thành Cửu Đỉnh, nhưng cũng là môn phiệt thế gia đủ để xếp vào năm hạng đầu trong thành Cửu Đỉnh. Hắn tự tin Bạch Vấn Tình dù kêu vỡ họng, thủy lão cũng tuyệt đối không có khả năng hỗ trợ, dù sao, đối phương chung quy chỉ là một yêu nữ tới từ bên ngoài. Vả miệng. Thủy lão vẻ mặt bình tĩnh mở miệng. Nam tử áo bào hoa Thang Kiếm Sâm mừng rỡ. Quả nhiên, thủy lão đã bất mãn đối với đoạn lời đó của yêu nữ kia. Rõ. Sau lưng thủy lão, một nam tử trung niên mặc giáp mềm da thú, vẻ mặt kiên nghị dũng mãnh đứng ra, vung một cái tát. Bóp, ở dưới rất nhiều ánh mắt khó có thể tin nhìn chăm chú, nam tử áo bào hoa trúng một cái tát thật đau, răng rụng ra, miệng mũi phun máu, cả người bị tát xoay ba vòng tại chỗ như con quay, bịch một tiếng ngã ngồi ở phía trước, nổ đom đóm mắt. Thiếu gia. Ông lão áo bào trắng kinh hãi, tay chân lạnh lẽo, cũng bị một màn này kinh động, thấp thỏm lo âu. nhân vật hiển quý khác ở đây, trong lòng ai cũng rung lên. Thanh Kiếm Sâm coi như là kẻ phong lưu nổi tiếng trong thành Cửu Đỉnh, ỷ vào uy thế tông tộc hắn, những năm gần đây làm hại không biết bao nhiêu nữ tử. Chẳng qua, hắn rất thông minh, chỉ hại tán tu đến từ bên ngoài, không môn không phái không nền tảng, mặc dù gặp phải một ít việc, cũng sẽ bị tông tộc hắn thoải mái dẹp yên. Nhưng hôm nay, Thanh Kiếm Sâm không thể nghi ngờ đã trúng tấm sắt rồi, đồng thời, ở trong mắt mọi người, Bạch Vấn Tình tỏ ra càng thêm không đơn giản. Có thể khiến Thủy Lão bày tỏ thái độ thu thập Thanh Kiếm Sâm, cái này nào phải đãi ngộ nhân vật tầm thường có thể hưởng thụ được. Thanh Kiếm Sâm ngã ngồi xuống đất, trong lòng kinh hoảng bất an, vẻ mặt kinh ngạc cùng ngơ ngẩn, run giọng nói, Thủy Lão, ngài. Ngài có phải lầm hay không? Nhìn thấy bộ dáng hắn như vậy, Thủy Lão lắc đầu một phen, nói với nam tử gia thú dũng mãnh kia, A Đinh, đánh gãy hai chân hắn, tự mình đưa hắn về nhà, giao cho phụ thân Thang Thượng Thừa xử trí. Một câu, nhẹ nhàng bâng quơ, giọng điệu cũng không mang theo dao động. Rõ. Nam tử gia thú dũng mãnh gật đầu. Nhớ kỹ nói cho Thang Thượng Thừa, hắn nếu xử trí làm ta không hài lòng, ta không ngại giúp hắn tự mình dạy dỗ một chút đứa con bất hiếu này của hắn làm người như thế nào, Thủy Lão phất phất tay, đi thôi. Toàn trường đều chấn động, da đầu phát tê, rốt cuộc rõ, Thủy Lão đây rõ ràng là không tính dễ dàng bỏ qua cho Thang Kiếm Sâm. Dù là Bạch Vấn Tình cũng không ngờ, sẽ là kết quả như vậy, không khỏi giật mình, thì ra khối Long Tước Ngọc Bội kia Tô Tiền Bối tặng cho, vậy mà có được uy thế lớn như thế. Thủy Lão, ta sai rồi. Ta sai rồi, van ngài tha ta một lần, là ta có mắt không trồng, là ta không biết tốt xấu, van cầu ngài, Thang Kiếm Sâm kêu rên, hoàn toàn hoảng hốt, sợ hãi cầu xin tha thứ. Nhưng thanh âm hắn chợt im bặt, một bàn tay to nắm lấy cổ hắn. Xách lên như xách con gà con, trong tầm nhìn, là khuôn mặt dũng mãnh lạnh như băng đó của A Đinh. Rắc. Rắc. Một tay khác của A Đinh như búa tạ, chấn vỡ gân cốt hai chân Thang Kiếm Sâm, Thang Kiếm Sâm đau tới mức trước mắt biến thành màu đen, cả người hung hăng run rẩy một phen, liền ngất đi. Sau đó, A Đinh liền xách cổ hắn, sải bước đi ra khỏi Vân Trạch Lâu. Một màn này, người ở đây nhìn thấy mà vang lên một đợt tiếng hít ngược khí lạnh. Quá bá đạo rồi. Bạch cô nương, mời. Thủy Lão lại như căn bản không để ý những thứ này, nụ cười ấm áp hiền lành, hướng Bạch Vấn Tình làm cái động tác mời, sau đó đi trước dẫn đường. Bạch Vấn Tình đầu quay quay đi theo, còn chưa từ trong một màn vừa rồi Thang Kiếm Sâm bị phế bỏ hai chân phục hồi tinh thần lại, thẳng đến lúc nhìn theo bóng người nàng cùng Thủy Lão biến mất không thấy, các đại nhân vật thân phận hiển hách ở đây cũng đều như ở trong mộng mới tỉnh, nhìn nhau hoảng sợ. Nữ nhân kia rốt cuộc thân phận cỡ nào? Vậy mà khiến Thủy Lão coi trọng như thế? Có người chấn động. Chương 1059, chung màu tím, 2, ai có thể nhìn không ra, cảnh ngộ thê thảm của Thang Kiếm Sâm, đều là do Bạch Vấn Tình ban cho. Các ngươi nghĩ nhiều rồi, lúc trước nữ tử kia chính mồm nói, nàng chỉ là tùy tùng, là phụng mệnh đến Vân Trạch Lâu, thật sự lợi hại, là chủ nhân sau lưng nàng. Có đại nhân vật ánh mắt lóe lên, làm ra suy đoán. Cái này đưa tới rất nhiều tiếng tán đồng. Nói như thế, chủ nhân sau lưng yêu tu kia tất nhiên là một vị tồn tại cực khủng bố, nếu không, lấy thân phận Thủy Lão, nào cần tự mình tới tiếp đãi. Cần biết, dù là đại tu sĩ linh đạo, cũng rất ít ai có thể được Thủy Lão coi trọng như thế, có người kinh nghi bất định. Thang Kiếm Sâm lần này sợ là sắp xong rồi, phụ thân cho dù là gia chủ Thang gia, nhưng cũng tuyệt đối không có khả năng sẽ bởi vì một đứa con chơi bời phong lưu như vậy. Mà chọc giận Thủy Lão. Có người cảm thán. À, chỉ xử trí Thang Kiếm Sâm, chỉ sợ còn không thể làm Thủy Lão hài lòng, theo ta thấy, lần này Thang gia thế nào cũng phải bỏ vốn gốc, mới có thể bình ổn lửa giận của Thủy Lão. Có người khẳng định. Xong rồi, xong rồi, lúc này, ông lão áo bào trắng kia lúc trước đi theo ở bên người Thang Kiếm Sâm mới như phản ứng lại, phát ra tiếng kêu kinh hoảng, phóng ra bên ngoài Vân Trạch Lâu. Khi một hồi nhạc đệm nhỏ như vậy xảy ra, Tô Dịch cùng Nguyên Hằng đã ngồi xe kéo, dạo hơn phân nửa thành Cửu Đỉnh. Nguyên Hằng say sưa thưởng thức cảnh phố ven đường. Tô Dịch thì lười biếng nằm ở nơi đó, nhắm mắt dưỡng thần, hắn nghĩ đi nghĩ lại, cũng không nghĩ ra một biện pháp nào không tốn sức có thể thoải mái kiếm tài phú, trong lòng không khỏi thấy hứng thú rã rời. Người ta sống trên đời, muốn không làm mà có ăn, sao lại khó như thế chứ? Hai vị khách, phía trước là cấm địa hoàn thành. Thấy chưa, đó là Thiên Mang Sơn, được xưng đại hạ đệ nhất thần sơn, thời gian tồn tại so với thành cửu đỉnh còn lâu dài hơn, hoàng cung đại hạ xây ở trên đó, mặc cho thế sự chìm nổi, núi này bất hủ mà trường tồn, Sa Phu khống chế xe kéo chậm rãi nói. Tô Dịch đứng dậy, xúc lên rèm cửa sổ, chỉ thấy nơi cực xa, sừng sững một ngọn núi lớn hùng vĩ như cao thông thiên. Đỉnh núi trời quang mây tạnh, khí tím bốc lên, khí tức điềm lành tràn ngập rủ xuống, khiến cả ngọn núi đắm chìm trong một bầu không khí như thần thánh. Mơ hồ có thể thấy, trên ngọn núi hùng vĩ đó xây dựng lượng lớn kiến trúc cổ xưa to lớn, bóng dáng lay động, san sát nối tiếp nhau, ở trong ráng mây thần quang như ẩn như hiện. Thiên Mang Sơn, cao 3.000 trượng, hùng vĩ như rồng, ngẩng đầu hướng trời. Hoàng cung đại hạ ở vị trí sườn núi, mà ở đỉnh núi, là nơi hoàng đế đại hạ cùng một đám nhân vật hoàng thất cư trú. Chân núi, là một mảng cấm khu diện tích ngàn mẫu, cấm vệ quân do tu sĩ đại hạ tạo thành trú đóng, đừng nói người thường, dù là hạng người tu hành, chưa được cho phép cũng không cách nào tới gần. Trong lời đồn, đương kim hạ hoàng hùng tài vĩ lược, có tài kinh thiên vĩ địa, đạo hạnh càng sâu không lường được, ở dưới sự tọa trấn của hắn, cho dù là chưởng giáo bốn đại đỉnh cấp đạo thống tự mình giá lâm, cũng chỉ có thể dọc theo bậc đá từng bước một đi lên Thiên Mang Sơn bái kiến. Nói không khoa trương, ở cảnh nội đại hạ hiện nay, hạ hoàng không chỉ là hoàng đế chí cao vô thượng trong mắt thế tục chúng sinh, càng là một thế hệ hùng chủ hoàn toàn xứng đáng của giới tu hành đại hạ, uy hiếp tứ hải, quan sát bát hoang, tử hà mênh mông, long khí bốc hơi, thế núi cùng cả tòa thành cửu đỉnh như một thể, cấu kết long mạch dưới thành, mơ hồ có khí tượng to lớn bao quát thập phương, thổ bộ thiên hạ, núi này quả thực không tầm thường. Chăm chú nhìn một lát, Tô Dịch chậm rãi buông xuống rèm cửa sổ. Thiên Mang Sơn, có thể coi là linh sơn phúc địa đích thực, cực thích hợp tu hành. Dựa theo tiêu chuẩn của Đại Hoang Cửu Châu, Thiên Mang Sơn cũng có thể đưa về trong phạm trù linh sơn bảo địa thượng tam phẩm. Trách không được hoàng thất đại hạ khí vận hưng thịnh như thế, chiếm cứ núi này, liền tương đương có được lực địa đỉnh cao nhất trong tài lữ pháp địa. Tô Dịch thầm nghĩ. Xe kéo rất nhanh đã chạy khỏi cấm khu chỗ Thiên Mang Sơn, dọc theo một con phố dài rộng rãi tên là Chu Tước Đại Đạo chạy đi. Dọc theo đường đi, khắp nơi là cảnh tượng rộn ràng nhốn nháo, phồn hoa như gấm. Đột nhiên, Tô Dịch phát hiện cái gì, từ trong tuyết phù ngọc bội lấy ra một chuỗi chuông nhỏ màu tím. Tử mẫu linh tê linh, do tử vũ linh tê ngọc, nhẵn nhụi lấp lánh mài thành, lúc trước ở Đại Chu, Vũ Lưu Vương Nguyệt Thi Thiền khởi hành tới Đại Hạ, trước khi đi, đưa một chuỗi chuông đeo bên người này cho Tô Dịch. Dựa theo nàng nói, chỉ cần Tô Dịch tiến vào cảnh nội Đại Hạ, trên người chỉ cần mang theo bảo vật này, nàng liền có thể ngay lập tức tìm được Tô Dịch. Mà lúc này, một chuỗi chuông màu tím này lại sinh ra dao động khác thường, khẽ lay động run rẩy, phát ra một đợt thanh âm dồn dập nho nhỏ, tựa như cảm ứng được cái gì. Chẳng lẽ Nguyệt Thi Thiền ngay tại phụ cận? Tô Dịch kinh ngạc. Hắn ngồi xe kéo đi vòng quanh thành, mấy canh giờ rồi, cũng chưa phát hiện tung tích của Cát Khiêm. Chưa từng nghĩ, lại tựa như sớm có thể gặp được Nguyệt Thi Thiền. Chương 1060, Hoán Khê Sa, 1, dừng xe. Tô Dịch lập tức đứng dậy, cùng Nguyên Hằng đi xuống khỏi xe kéo, chiếu vào mi mắt, là một tòa lầu ngọc xa hoa, cao chừng trăm trượng, diện tích cực rộng, dưới mái hiên treo những ngọn đèn cung đình vẽ tranh mỹ nhân. Trên cửa chính lầu ngọc treo một tấm biển, trên viết Hoán Khê Sa ba thể chữ cổ xưa tuyển tú phiêu dật. Đã gần ban đêm. Trước lầu ngọc, khách khứa tụng năm tụng ba ngồi xe kéo tiến đến, ai cũng ăn mặc hoa mỹ, tràn đầy khí phái, nhìn qua đã biết không giàu có cũng tôn quý. Hai vị khách ở trong thành vòng đi vòng lại, thì ra là đến Hoán Khê Sa, hắc, nếu sớm nói, ta đã trực tiếp đưa các ngươi đến đây. Mã Phu điều khiển xe kéo cười hề hề, lộ ra một nụ cười ái muội mỗi nam nhân đều hiểu. Đáng khinh mà lại dâm đảng. Lấy lịch duyệt cùng nhãn lực của Tô Dịch, sao có thể nhìn không ra, Hoán Khê Sa này là một tòa lầu xanh. Chỉ là, hắn lại nhíu nhíu mày. Nguyệt Thi Thiền một nữ nhân, sao lại chạy tới trong lầu xanh này, ánh mắt Sa Phu lộ ra nét khát khao hướng tới, nói, ở trong lầu xanh thiên hạ đại hạ, Hoán Khê Sa tuyệt đối đứng vị trí đầu, nó là một trong tứ đại danh lâu thành cửu đỉnh, nơi đốt tiền vang dội của giới tu hành, cô nương trong lầu, ta. Nói như thế đi, dù là một nha hoàng rót trà đổ nước, đặt ở nơi thanh lâu thuyền hoa khác, tuyệt đối là đứng hàng đầu. Ánh mắt Sa Phu trở nên nóng rực, các ngươi có thể tưởng tượng, cô nương Hoán Khê Sa kia, lại nên tuyệt sắc cỡ nào. Nói đến đây, hắn lại thở dài một hơi, đáng tiếc, nơi bực này người thường căn bản không trả nổi chi phí, chỉ là tiền nước trà, cũng cần 5 khối lục phẩm linh thạch, cái này chỉ có thể ngồi ở trong đại sảnh, trông mong xa xa nhìn các cô nương thổi sáo đàn hát. Nếu muốn chọn cô nương hầu hạ bên người chè chén vui vẻ, ít nhất cũng phải hơn 100 khối lục phẩm linh thạch trở lên. Nghe tới đây, Nguyên Hằng trợn mắt cứng lưỡi nói, cái này con mẹ nó. Cũng quá đắt rồi nhỉ, hơn 100 khối lục phẩm linh thạch. Đại đa số tu sĩ nguyên đạo thế gian này, toàn bộ tài sản cộng lại, sợ cũng không gom được đủ con số này. Mà đặt ở Hoán Khê Sa, lại chỉ là tiền chọn cô nương hầu hạ. Đắt, Sa Phu vẻ mặt khinh rẻ, huynh đệ, vừa xem đã biết ngươi không hiểu, Hoán Khê Sa là thiên hạ đệ nhất thanh lâu, cô nương trong lầu, mỗi một người đều có tu vi trong người, có cỏ mộc tinh quái biến thành linh mị, có nữ yêu tinh trời sinh giống như họa thủy. Nghe nói còn không thiếu một ít tuyệt sắc giai nhân loại quỷ tu, ma tu, cái này nào phải các nữ tử trong thế tục kia có thể so sánh. Nguyên Hằng sợ ngây người, hắn lúc này mới rõ, các cô nương Hoán Khê Sa, thì ra đều là tu hành giả, cái này quả thực rất kinh người, rất rung động. Cần biết, địa vị tu hành giả vượt xa trên thế tục, Hoán Khê Sa làm một thanh lâu, lại có thể vơ vét các tuyệt sắc giai nhân có tu vi trong người, quả thực là thần thông quảng đại, không thể tưởng tượng. Cái gọi là thiên thượng nhân gian Hoán Khê Sa, bất tiện uyên ương bất tiện tiên, sự thú vị to lớn trong đó, nam nhân nào không muốn thưởng thức một chút. Sa Phu thổn thức mở miệng, Nguyên Hằng nói, ngươi hiểu như vậy, chẳng lẽ là từng tới kiến thức. Vẻ mặt Sa Phu nhất thời động lại, trong lòng như bị hung hăng đâm một đao, hồi lâu sau, hắn vẻ mặt ảm đạm phất phất tay, các ngươi cứ tán gẫu đi, cáo từ. Điều khiển xe kéo rời đi. Nguyên Hằng lộ ra vẻ mặt khinh rẻ. Sa Phu này cũng chỉ là nhân vật có sắc tâm không có sắc đảm, không có tiền đồ. Tô Dịch thưởng thức cái chuông màu tím không ngừng rung nhẹ nhẹ trong tay, ánh mắt nhìn về phía Nguyên Hằng, nói, ngươi có từng đi thanh lâu, vẻ mặt Nguyên Hằng cứng lại, ngượng ngùng lắc đầu. Đi, chúng ta đi kiến thức một chút thanh lâu số một thiên hạ này. Tô Dịch nói xong, liền cất bước đi về phía Hoán Khê Sa nơi xa. Nhìn bộ dáng bừng bừng hứng thú của Tô Dịch, Nguyên Hằng không khỏi kinh ngạc. Thì ra chủ nhân cũng thích miên hoa túy liễu tiêu dao khoái hoạt. Cũng đúng, chủ nhân mới 17 tuổi, không phong lưu còn có thể gọi là người thiếu niên. Cùng lúc nghĩ, Nguyên Hằng cũng vội vàng theo sau, trong lòng có chút hưng phấn vi diệu, không thể không nói, lúc trước Sa Phu kia nói, cũng làm Nguyên Hằng rất hứng thú đối với Hoán Khê Sa này. Còn chưa tới gần cửa chính Hoán Khê Sa, một bóng người đã bị từ trong cửa chính ném ra, hung hăng ngã ở trên đường. Nhìn kỹ, đây là một lão nhân gầy yếu mặt đạo bào, mặt mũi bầm dập, tóc tai bù xù, tỏ ra rất chật vật. Đạo sĩ thối, còn dám đến gây chuyện, cam đoan đánh gãy chân chó của ngươi, cút mau. Một nam tử áo bào đen gầy gò đứng ở trước cổng Hoán Khê Sa lạnh lùng khiển trách. Mẹ nó, cô nương của Hoán Khê Sa, dựa vào cái gì hòa thượng sờ được, đạo sĩ ta không sờ được. Lão đạo sĩ bò dậy, giận dữ mở miệng, các vị phân xử một chút. Bọn họ nói nhu ngọc cô nương của Hoán Khê Sa không bán thân, được, lão tử ngủ không trả tiền nhu ngọc, cái này không tính là bán nhỉ. Nhưng chưa từng nghĩ, bọn họ thế mà lại nói lão tử cố tình gây sự, còn đánh lão tử một trận. Một ít người đi đường phụ cận đầu tiên là ngẩn ngơ, sau đó cười vang. Lão đạo sĩ này, rõ ràng là tính chơi miễn phí mà, Nguyên Hằng cũng không khỏi kinh ngạc, bây giờ những kẻ chơi miễn phí đều chiếm lý thì khí thế cũng mạnh như thế.